Và khi Đức khởi sanh như vậy á, thì chúng ta sẽ đọc rõ nét những cái mà tâm mà nó nằm trên cái lộ trình này đó, thì chúng ta sẽ thấy là giữa tiền kiếp với cái hiện kiếp chúng ta nối kết lại. Vì như vậy những cái gì mà nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta đó, nó hình thành nên cái tính cách của mình đó, nó chính là cái dòng nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong cái luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Và khi nó hiện diện trong cái thân xác này đây, là cái đời sống chúng ta đây, thì nó hiện diện hai cái dòng nghiệp. Một cái dòng nghiệp thiện, một cái dòng nghiệp mà nó đem lại cho chúng ta sự bình an, sự tốt đẹp, sự may mắn, những điều chúng ta hài lòng đẹp ý. Và những cái dòng nghiệp mà nó sẽ trổ thành những cái thứ mà nó làm chúng ta bất an và bất hạnh trong cuộc đời của mình. Thì khi như vậy đó, chúng ta sử suy nghĩ xem mình tăng sự bất hạnh của mình hay mình tăng sự bình an của mình. Sự hiểu biết này rất dễ, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà khi nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta có thấy không? Và có chỉnh đổi được không? Đó mới là cái điểm quan trọng trong cái chuyện mà chúng ta nói rằng hễ chúng ta thay đổi một cái suy nghĩ của mình là chúng ta thay đổi đời sống của mình. Chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta nhầm lẫn, chúng ta có thể chuyển ra cái sự sáng suốt. Đó là cái phước báo. Mà cái phước báo này không ai cho. Chúng ta đã tâm nguyện làm biết bao những cái điều tốt đẹp từ trong cái gia đình của chúng ta cho đến xã hội, cho đến những cái nơi mà cái đời sống tâm linh đó, nó là cái phần chủ yếu. Thì chúng ta đều đóng góp những cái phần thiện lành của chúng ta và sự học hỏi của chúng ta về cái đời sống, cái chiêm nghiệm, cái trải nghiệm của chúng ta về cuộc đời, để chúng ta sáng ra nhiều thứ mà chúng ta từ đó chúng ta thay đổi. Thì tất cả những cái thứ đó nó đều là cái nền của một cái phước báo, để mà chúng ta có thể nhận ra được, có thể soi được trong tâm của mình đó, đây là những cái điều mà tốt chúng ta tiếp tục, đây là những điều xấu mà chúng ta phải loại trừ ra hay không, nằm ở chỗ cái phước này. Còn cái hiểu biết của cha nằm trong kiến thức, nằm trong kiến thức. Nhưng mà cái kiến thức này nó đủ một cái năng lực để nó chuyển động và nó hình thành nên một cái sức mạnh, nó thuộc về cái ý chí, thuộc về nghị lực, thuộc về sự sáng suốt, để chúng ta quyết tâm chuyển đổi. Và chuyển đổi được hay không nằm trong phước báo. Con đường thiện thì chúng ta biết rồi, trong cái năm giới đó mà chúng ta giữ giới, mà chúng ta hành giới chính là thiện, chính là phước báo. Hành giới và một cái thiện trí thì chúng ta phải thuộc nằm lòng và nhớ đời này qua kiếp khác. Đó là trí văn, trí tư và trí tụ. Không ai cho chúng ta cả. Một chữ học mà thôi. Đi đâu, đến đâu, đứng đâu, ngồi đâu cũng học. Một mình lặng lẽ nhìn trong tâm mình. Khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi, tất cả những cái động tác đó nó đều hiển lộ rất rõ nét. Nhưng mà chúng ta đọc được những cái ký hiệu đó, cái gì nó đang điều khiển không? Và ngược lại. Những cái gì trong tâm chúng ta nó sẽ điều khiển toàn thân chúng ta ra sao? Và khi chúng ta không thấy cái tâm mà chúng ta thấy những cái động tác nó hiện lộ ra, chúng ta đọc ngược lại hay không? Tất cả không ai cho chúng ta cái phép màu này cả. Và kiến thức không chưa đủ. Cái lực của cha ta có được nó nằm trong cái hành giới. Và cái con đường tiếp theo của nó, như lần trước người ta hiểu rồi đó, thì nó phải đi vào cái con đường định. Tức là những cái thiện hành của chúng ta, những cái thiện lành của chúng ta, nó phải khẳng khích ở trong tâm, mà nó phải mạnh mẽ. Và không phải chỉ bằng sự hiểu biết, không phải chỉ bằng sự kiên định, mà sự kiên định này có được là chúng ta đã hành cái pháp hành thiền định. Chúng ta có thể chọn một trong 36 đề mục mà chúng ta đã có thể nghiên cứu được và chúng ta hành được, có phương pháp hẳn hoi, rồi chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ nắm. Riêng sư cô thì có đã giảng trong cái phần sở hữu tâm, khi giảng trong cái sở hữu tâm mà nó nằm ở cái cấp độ cao của sở hữu tâm thì sư cô đã trình bày cái thiền định ở chỗ đó với một cái đề mục là kasina. Cái nguyên tắc đó nó sẽ ứng dụng trong những cái pháp thiền tới, nó chỉ có khác một chút thôi, còn cái nguyên tắc căn bản nó vẫn nằm ở chỗ đó. Thì khi mà chúng ta đã mạnh mẽ hơn trên cái con đường mà chúng ta đã đi vào cái xác định là chúng ta đã đi vào cái con đường thiền và vững chắc trên con đường thiện đó, sáng suốt trên con đường thiện đó, là chúng ta không phải chỉ giữ giới, không phải chỉ giữ giới, mà chúng ta hành pháp hành thiền định. Và khi mà cái con đường thiện của chúng ta nó vững chãi, và cái thiện trí của chúng ta đó từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có rồi, cho nên chúng ta mới làm người, làm con người với đầy đủ các cái sắc pháp này đây. Nó là cái phước báu, cho nên chúng ta có đầy đủ các cái sắc pháp này, và trong cái tâm chúng ta đã có cái phước báu về trí tuệ này. Cũng giống như đó là nhà mình có một cái cây đèn pin rất là tốt, nhưng mà khi trời nó cúp điện rồi nó bão táp phong ba thì lại là không nhớ cái cây đèn pin nó đem về sử dụng. Cho nên khi mà chúng ta học được cái giáo pháp ấy, thì chúng ta hiểu mình có cái cây đèn pin đó đấy. Cây đèn pin đó là cái sở hữu trí tuệ. Chúng ta đây tất cả đều vốn có và đều nó đã phát sinh trong đời sống hàng ngày. Đó là khi mình vui biết mình vui, khi mình buồn biết mình buồn. Khi cái đầu mình nghĩ bậy bạ, mình có ác không đó mình biết. Mà mình có muốn làm cái gì tốt đẹp cho ai, mình dành thiện cảm cho ai mình đều biết. Nó đây. Chúng ta có ngờ nó là trí tuệ không? Chúng ta làm cái điều sai, chúng ta biết mình sai rồi. Nó có đây nè. Nhưng cái vấn đề mình có sửa sai không? Hay là biết rằng sai, nhưng mà nó đáp ứng cho cái, nó như một cái thức ăn á, để nó nuôi cái bản ngã của mình, nó nuôi cái dục vọng của mình. Cho nên biết thì biết, mà dục vọng đầy cám dỗ này đây nè, cho nên nó là mình cũng không có thay đổi. Thì có đây nè, chứ đâu phải không hiểu. Cho nên mình cứ lúng lầy, mình biết lúng lầy chứ, nhưng vẫn lúng lầy là bởi vì chúng ta đó ngụp lặng trong cái sự hưởng thụ này đây, hoặc là trong cái ngã mạn của mình đấy. À, nó nằm đó. Mình nuôi lớn cái bản ngã này đấy nè. Cho nên mình đó, biết thì biết mà buông ra thì không. Mà cái gì sẽ giúp chúng ta thấu rõ thì chúng ta học chánh pháp, chúng ta hiểu chánh pháp. Và khi hiểu vậy thì từ cái mà cái trí tuệ này đã có sẵn nè, và cái đó xin trả lời, cái chúng ta có sẵn trong tâm và chúng ta đã sử dụng mà không hề biết rằng cây đèn pin của mình đây, không hề biết là cái trí tuệ mình đây đó, thì Đức Phật lấy từ cái chỗ này để mà làm cái gốc căn bản của chánh niệm, tỉnh giác và thiền Vipassana. Nó đó, đấy. Khi mà thiện khởi lên là niệm có đây, chánh niệm có đây nè. Tỉnh giác nằm ở sở hữu trí tuệ đây nè, chúng ta có đủ hết. Thiền Vipassana đã có rồi. Đó học đi xa. Đâu mà nghe người ta chế ra rất là nhiều thứ, rất là buồn cười. Mà mình bị mê hoặc bởi vì mình đã không xài cái đèn pin của mình. Mình không thấy chính mình, không biết, không hiểu chánh niệm mà mình đã có chánh niệm. Biết chứ, Việc đang xảy ra mình thấy chứ, mình biết chứ, mình ghi nhận được chứ. Một cái khả năng rõ nét mà chúng ta đã không phát triển. Thì như vậy, khi những cái quế nhiễm thuộc về tham sân si mà Đức Phật đã cho chúng ta giới để chúng ta khắc chế đó, chúng ta điều phục nó bớt. Và chúng ta hành giới để tạo phước, là chúng ta đưa một cái năng lượng lành mạnh lên. Và chúng ta đưa tới một cái phần thứ hai đó, là nếu như những cái mà nó thuộc về tham sân si này nó cứ khởi sanh hoài và chúng ta không có khắc chế nó được, nó sẽ trở thành triền cái, tức là trở thành những cái mà nó thành ra một cái lực cản trở cái con đường thiện lành của chúng ta. Thì cái đường khắc chế thứ hai nó sẽ là con đường khắc chế bằng thiền định. Thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Thì khắc chế như vậy đó, thì cái người mà nhập vào dòng thiền đó, thì những cái chi phần mà thuộc về thiện lành đây nè, 25 cái sở hữu tịnh hảo đây, nó sẽ nằm trong cái chi phần này. Nó nằm như thế này. Ví dụ như đây là tầm, đây là tứ, đây là hỷ, đây là lạc, đây là định. Năm cái này là năm cái chi thiền. Năm cái chi thiền này thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái sở hữu mà tịnh hảo còn lại á, nó xếp giống như là đây là cái đồng tiền, nó nằm ở mặt trên, và tất cả những cái đó nó đi theo năm cái đồng tiền mà nằm ở mặt trên á, nó xếp thành một cái khối, nó có năm cái phần mặt nó nổi lên rồi xếp chồng nó khắng khít vào nhau, là 25 cái sở hữu tịnh hảo đấy. Và như vậy thì chúng ta thấy cái sự khắc chế đó, khi mà sở hữu tầm nó thành cái chi thiền tầm thì cái hôn thủy nó không có xảy ra, tức là hôn trầm và thủy miên, tức là buồn ngủ rồi tới ngủ. Cho nên khi mà mình học hoặc là mình hành thiền, khi mình học mà cái tâm của mình nó không bắt được cái cảnh, tức là mình không có bắt được cái lời giảng và hiểu lời giảng và cảm thấy đó là cái pháp hỷ nó khởi lên, thì cái hôn trầm nó có mặt. Và cái hôn trầm nó có mặt mà không khắc chế được thì thủy miên nó tới, tức là nó buồn ngủ rồi nó ngủ ngủ. Thì khi mà những cái đó nó xảy ra thường xuyên vậy, trong hành thiền hoặc là trong học hoặc là trong lúc mình đọc sách, thì chúng ta hiểu là cái phước trí chúng ta yếu. Thành ra chúng ta phải rèn luyện. Còn nếu không nó cứ thế. Cho nên trong cái đời thường đó, khi chúng ta đọc sách, chúng ta học, chúng ta làm một cái công việc mà nó coi như nó hơi quá tầm tay của chúng ta, mà chúng ta không có cái cố gắng, không có cái nỗ lực vươn lên, thì những cái mà chúng ta nói là ngán quá, thấy ngán quá, không muốn làm nữa, thì cái đó là cái hình ảnh của hôn trầm thủy miên, nó đã xuất hiện trong cái nội tâm của chúng ta. Nó cản trở, nó đã làm cái chuyện cãi, cho nên không vươn lên được. Và không có tìm cái cách để khắc phục nó mà buông xuống. Thì cái lực cản nó sẽ nằm đây. Và nó tăng lên thì cái lực vô kiết sử nó chạy đầy lại. Cho nên khi mà cái bước thứ hai á, trong cái chi thiền đó là chơi thiền tứ, thì chúng ta không có vớ vẩn ở trong cái đầu. Ví dụ như có người đó là đọc linh tinh, tìm hiểu linh tinh rất là nhiều, rồi đi đến cái hoài nghi đó, cái hoài nghi trong lòng mình, không biết nói ông Phật mà có thiệt có ông Phật không, hay do ai bịa ra rồi vậy, giới có đúng là cái chân lý về tâm linh không, sao mà tin được. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu ra, ở trên mạng nó một cái chợ, và cái khẩu nghiệp của nó cực kỳ nặng nề, bởi vì nó dùng cái đó để nó kiếm cơm. Cho nên ngay cái tiêu đề đó không ai dám nghĩ tới, mà nó đặt ra để nó câu khách. Nó chỉ cần đọc vào đó là mình dính rồi. Những cái hoài nghi về cái đời sống tâm linh, đặc biệt là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng nhân dân, ân đức của chư thiên, nhiều thứ ân đức nữa, 10 cái ân đức tất cả mà chúng ta hoài nghi và hùng hổ để hoài nghi. Hoài nghi là cái quyền của mình, nhưng mà mình có muốn giải hoài nghi không? Nếu giải hoài nghi, ứng dụng đi, học cho đúng đi, ứng dụng đúng đi, rồi giải hoài nghi của mình, chứ không phải mình hùng hổ lên. Có nghĩa rằng tất cả những cái mình hoài nghi là đúng, không phải vậy đâu. Mà phước mình nó sẽ suy xuống. Cho nên khi mà cái chi phần tứ đó, làm cái chi phần, mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta tiếp cận cái gì đó, chúng ta phải tìm hiểu sâu, chúng ta nắm cái vấn đề tổng quát như một hệ thống, và chúng ta đi vào cái tinh tế của nó để thấy cái sự vận hành của nó. Đây là cái cách thức mà chúng ta học hỏi để thành công trong đời sống và thành công trong con đường tu tập. Còn cái kiểu cái gì cũng lơ mơ lan man, cái gì cũng biết hết cả, nhưng mà cuối cùng nó thành một cái mớ mà hầu như mình hoài nghi nhiều hơn là mình xác tín một cái gì đó để mình hành trì. Thì tất cả những cái đó trớ trêu thai, nó nằm trong tâm tham, và nó nằm trong tâm sân, nó hoạt động trong cái lĩnh vực là những cái đề mục thiện, cho nên không đi sâu được. Nên khi mà chúng ta hành thiền, thiền định, thì cái tứ này thì nó đi sâu vào trong cái đề mục, và nó đạt được cái thành tựu của nó, hoài nghi biến mất. Và khi mà chúng ta đã hành cái thiền, thì đến cái khi mà cái mức mà cái định mình nó ở một cái mức độ mà nó mạnh mẽ, nó cho phép á, thì cái hỷ lạc nó khởi sanh. Tự nhiên cái sức khỏe của mình á, cái lúc mà mình chạm phải cái chỗ đó thì cái cơ thể của mình á, nó khỏe, nó nhẹ nhàng lắm. Còn cái tâm mình nó có một cái niềm vui rất là ấm áp. Cái điều đó không dành cho cái người ở cõi dục mà thọ dục. Cái hạnh phúc đó dành cho người ở cõi dục mà đi con đường ly dục mới có được. Thì cái này á, cái hỷ lạc này đó, thì đó sẽ khắc chế được cái sân và cái trạo hối. Cái trạo hối đây đó, trạo đây là phóng dật, mà hối đây nó nằm trong sở hữu hối đây. Sân tật lẫn hối nằm đây. Còn trạo cử nó nằm trong phóng dật đây, nằm trong si. Hối nó nằm trong sân. Hai cái này đây. Hôm này là hôn trầm và thủy miên. Còn cái này trạo hối đó là hai. Rồi cái cuối cùng là cái định á. Khi nó mạnh mẽ rồi thì cái tham dục của nó hạ xuống thấp. Một cái thí dụ mà trong cái thiền định người ta hay nói vui đó, nhưng mà nó có thật. Là người ta nói khi một cái bậc mà đắc cái thiền định rồi đó, thì một cái người nữ mà trẻ trung xinh đẹp đến đâu đó, có ngồi ngay trên cái bắp đùi người ta đó, thì cái dục vọng người ta không khởi lên được. Đấy, bởi vì trong tất cả những cái dục lạc ở thế gian này đó, thì cái dục lạc mà về tình dục của nam nữ nó cực mạnh. Và cái mức độ mà mà hưởng cái dục lạc này nó rất là cao. Cho nên cái đối tượng này nó nghiện đối tượng kia, coi như là cái thứ ma túy. Cho nên mới nói là trong giảng cái tội ác đó, thì cái tà dâm là đứng hàng đầu. Bởi vì nó là cái đỉnh của cái sự thọ hưởng dục lạc qua sáu giác quan. Rồi nên nó có một lực hút ghê gớm. Đó cũng là một trong những cái lý do mà cha mẹ đều muốn là con trai con gái mình có gia đình ổn định, để nó giải quyết cái chuyện đó trên căn bản tốt. Còn nếu không nó lan tràn, nó tạo bất cứ cái gì không biết được. Cho nên dẫu biết rằng cái hôn nhân đó không phải là cái đỉnh cao của hạnh phúc, nhưng cha mẹ chỉ cảm thấy yên ổn khi con trai con gái mình có gia đình. Bởi vì người có dục phải hưởng dục lạc mà. Mà cái đó nó là tập trung tất cả, là sáu cái giác quan tất cả, nó có một lực hút kinh khủng đó. Nó sẽ trở thành tà dâm cực kỳ nhanh, không chậm chút nào cả. Và khi cái đó xảy ra rồi thì chúng ta biết năm giới phá hủy như thường. Vì sao vậy? Vì nó sẽ rơi vào trong cái giới thứ năm á. Giới thứ năm: không uống rượu và các chất say. Nó còn có một cái chữ nghiện. Cái say đó là nó nghiện mà. Thành ra là mình có nói là trong cái ái dục mà nó kết nối đây, mà trong đó có cái tình dục đó, thì cái người này á, là nó là ma túy mà. Ở đây cũng là ma túy mà. Nó đang có cái lực hút nghiện. Rồi si ra đứng thần động. Thì cô có kể quý vị nghe chuyện có thật không? Là cái cô đó theo học diệu pháp từ khi mà sư cô còn giảng ở nhà riêng, cô theo mấy năm liền. Cô hỏi sư cô: sư cô ơi, con học viên diệu pháp là học muốn tu là muốn tu, nhưng mà cái thứ bảy, ngày thứ bảy, tối thứ bảy của con là con đi nhảy đầm, rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, thì làm sao hai cái đi song song đó nha? Hai cái con muốn hết rồi, bây giờ làm sao? Sư cô nói cô muốn thì cô cứ hai cái đi. Nhưng mà sư cô chỉ cô một chút xíu thôi, là khi cô nhảy đầm, khi cô uống rượu, khi cô dục lạc nam nữ, rồi sau khi tàn cuộc đời đó mà cô nằm cô ngủ vùi đó, cô tỉnh lại cô nói cho sư cô biết cái sức khỏe của cô như thế nào, cái sự sáng suốt trong đầu cô như thế nào. Cô dám nói sự thật cho sư cô nghe không? Cô nói con dám. Nói riêng với sư cô con dám. Và cho tới thời điểm này cô đã xuất gia rồi. Và cái mà cô nhận ra là gì? Sau những đêm hoang lạc như thế thì cái xác thân này á, giống như là nó bạc nhược. Và cái tâm cổ nó là một chuyện si. Nhận ra. Thưa cô hỏi cái đó cái đích thực là sự sống không? Cái sự sống phải làm cho sức khỏe mà dân. Cái sự sống là cái đời trong nội tâm của mình phải sáng suốt. Còn này nó đi nghịch đạo sự sáng suốt. Thì cô hiểu cái quan lạc này nó là ma túy mà. Cho nên người ta nghiện tình dục, người ta nghiện nam nữ. Bao nhiêu cuộc hôn nhân địa ngục không đi ra được. Trong này có một lý do, một trong những lý do thì nó có một lý do là nó nghiện đây. Có người ở cõi dục làm sao tránh không? Cho nên là mình dùng cái thiện lành của mình, cái phương pháp tu tập của mình đó, để làm cho lắng cái tham dục xuống. Bây giờ chúng ta kiểm lại nhé. Mình đã thấy rồi. Thì bây giờ những cái này chúng ta học rồi thì nó vướng cái thời gian lâu lắm. Nhưng mà sư cô đã nói là khi mà những cái triền cái này mạnh mẽ lên, nó thành ra kiết sử, thì chúng ta hành cái thiền Vipassana Đây là những kiếp sử. Nó sai khiến mình mà. Như thế không? Thì nó thành ma túy rồi. Khi mà cái lục can này nè, người ta thọ hưởng cái dục lạc này. Nói cho dễ hiểu mà rõ ràng á, thì cái ngũ căn này nó tiếp xúc với hữu trần, nó là cái phương tiện để thọ hưởng dục lạc. Mà ngay cả trong cái ý nó hài lòng, nó đẹp ý, nó vẫn thích thú, nó hưởng cái sự hài lòng, cái sự thỏa mãn, cái sự vừa ý của nó nằm đây. Cho nên sáu căn nó bị hết. Nhưng chúng ta nhớ một cái nguyên tắc nghĩa để khi á, mình ứng dụng cái giáo pháp trong cái đời thường của mình, mình nhớ sẽ có cái lặp đi lặp lại này. Bởi vì đây đó là một cái phương pháp tu tập cực kỳ thực tế. Ở đây là các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì cái lỗ ngủ chúng ta nó khởi lên. Và đây, sự hưởng thụ nằm đây. Thấy không? Sự sân hận nằm đây. Sự si ngốc nằm đây. Sự sáng suốt nằm đây. Sự tốt đẹp cũng nằm đây. Chúng ta rõ như thế. Thiện và bất thiện nó rõ nét như thế. Thì cái khi đó chúng ta là con người, Thì chúng ta tiếp cận với các cảnh này này, mà chúng ta làm chủ được. Tức là cần thì sử dụng, không cần thì thôi. Thì chúng ta là con người. Nhưng mà khi đó, chúng ta nô lệ cái này nè, cái đối cảnh này nè, nó chi phối và nó điều khiển lại chúng ta, thì lúc đó chúng ta không còn là con người, mà chúng ta bị những cái dục vọng này nó chi phối, bị những cái sân hận này nó chi phối, bị những cái si mê này nó chi phối, nó làm chủ, và nó gọi là kiết sử. Cho nên nó xuất hiện trong cái đời thường này. Người ta nói đó là cố tật của mình. Nó không buông bỏ được và không muốn buông bỏ. Nó muốn giữ như thế. Để được. Vì nó hợp với bản chất của nó. Và chúng ta nên nhớ rằng một khi đã nghiện rồi và đã bị nó làm chủ rồi, thì khi bỏ cái sắc thân này, chắc chắn cái hình dáng con người không còn có mặt. Chúng ta đọc truyện về thế giới loài vật thì chúng ta thấy có những cái con vật, ví dụ như mình nói con chim yến nha, con chim bồ câu nha. Con bồ câu khi một trong cái người mà chung sống với nó như chồng vợ đó, một người đó mất, thì lâu lắm nó mới có thể là tìm được một người, còn không nó sống đơn độc. Riêng cái con chim yến đặc biệt, cái người bạn tình của nó, người bạn đời của nó mất rồi, vĩnh viễn không bao giờ có người thứ hai. Nhưng cũng trong loài vật, cái con rắn đó, nó có thể giao hợp mấy ngày đêm. Cho những kẻ nghiện tình dục, chúng ta thấy cái hình ảnh của con rắn, nó làm cho đó cái sự thọ hưởng dục lạc này đó, nó trở thành cái kiết sử để chi phối trong cái thân. Nó thấy rõ. Bây giờ khi mà chúng ta nắm một vài cái yếu tố đó, thì sư cô làm một cái bản tính để cho chúng ta thấy, mà chúng ta hiểu bản chất cái con người cõi dục của mình, để mà mình giúp mình đó thoát ra. Còn nếu không, cái sự vận hành của nó, chúng ta không thể nói chúng ta lấy kiến thức mà chúng ta giải quyết được. Chúng ta lấy kiến thức để mà chúng ta đó thực hiện cái trí tư và trí tu. Còn nếu chúng ta ngừng lại ở kiến thức thì nó không có giải quyết được gì đâu. Đây, bây giờ chúng ta làm một cái bản tính sơ bộ đây. Bây giờ nói về năm truyền tái, thì cái hôn trầm và thủy miên này đây, hôn trầm và thủy miên này đó, cả hai nó thuộc về si. Hai si, hoài nghi nó cũng thuộc về si, nó là một si. Sân, nó là sân. Sân trạo hối đó. Trạo là cái phóng dật, cho nên là trạo hối, trạo thuộc về si, hối thuộc về sân. Tham dục thuộc về tham. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái triền cái này nè, 2 si, 3 si, 4 si. Trong triền cái, 5 triền cái này nó có 4 si. Nó có 2 sân và 1 tham. Bốn si, 2 sân, 1 tham. Nó là tham sân si. Mình thấy nó xuất hiện trong triền cái chưa? Bây giờ chúng ta qua cái phần kiết sử này, chúng ta sẽ xét đây. Bây giờ cái thân kiến này nó thuộc về tà kiến. Tà kiến này tức là nó thuộc về si rồi, chủ nghĩa. Hoài nghi này nó cũng thuộc về si rồi. Cái này nó tà kiến, nó thuộc về si. Giới cấm thủ là si. Còn đây nó là tham này. Cái này mẫu khác tham. Ở đây là sân. Sắc ái, vô sắc ái. Sắc ái thuộc về tham, vô sắc ái thuộc về tham. Đây là tham. Ngã mạn nó nằm trong cái tà kiến này đó, thì nó là si. Phóng dật nó là si. Ngã mạn nó thuộc về si. Vô minh thì nó là vô minh, là nó trùng rồi, thì tức là trong đó nó cũng có si luôn. Thì chúng ta điểm ở trong cái kiếp sử này, 1, 2, 3 si, 6 si. Kiếp sử có 6 si, có 3 tham. Có 1 sân. Chúng ta tính nha. Nếu cộng hai cái này lại á, thì triền cái với lại kiết sử thì đó là 10 si. Sân á thì đây 2, đó là 1. Nó là 3 sân. Tham á 3 sân. Tham thì có 1, 2, 3. 3 bên đây cộng 1 đó là 4. Như vậy con số chúng ta làm 10 si 3 sân. 3 sân và 4 tham. Mười si, 3 sân, 4 tham. Rồi, chúng ta tính rồi nha. Chúng ta biết rằng là các cái tâm nó sẽ như thế này. Tham, đây là sân, đây là si. Chúng ta nhìn cái nhân của nó. Trong cái nhân tham là phải có tham rồi, nhưng nó có si. Trong cái nhân sân này á, nó phải có sân rồi, nhưng nó có si. Bây giờ trong si này nó có cái nhân si. Nhân si nó có 4 nè. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Thì vậy chúng ta đếm nha. Trong cái sân này nè, trong cái sân này nó có ba sân thì nó có ba si, bốn tham thì nó có bốn si. Thì chúng ta thấy nè, 3 với 4 là 7, tổng cộng là 17. Như vậy cái si đứng hàng đầu. Cho nên tại sao Đạo Phật nói rằng đó, duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là cái mà hằng ngày chúng ta phải rèn luyện để phát sạch lại trí văn, trí tư và trí tục. Bởi vì tất cả những cái lỗi lầm tạo nên cái đau khổ, tạo nên cái sự bất hạnh cho đời chúng ta cũng chỉ vì chữ vô minh và si. Vô minh khi nó quần tụ lại thì nó thành si, và nó nối kết với các pháp bất thiện. Cho nên chúng ta nghĩ bây giờ cái người mà nó đi vào cái con đường mà nói là tu tập rồi đó, thì đôi khi đó, chúng ta hơi khó ở đời lắm á. Người ta dần dần ta không thích. Ví dụ mình nói đi, cái ngày Chủ nhật này giữa cái chuyện đám cưới, chuyện đi học, thì dẫu cho mình vô đó, mình cũng không học hết 100%. Nhưng thứ nhất mình có giới, mình giữ giới. Cái thứ hai là cái thiện và thiện trí mình có khởi sanh. Còn vô trong cái đám cưới phải nói chuyện vui vẻ, phải nhìn người này đẹp, người kia xinh, người kia duyên dáng, người ta dễ thương, cười, vui lòng đẹp ý với nhau. Ai có hiểu rằng cái chỗ đó là tham khởi lên không? Tham sắc nè, tham sắc nè, đẹp. Đi đám cưới bản thân của mình phải ăn mặc cho đẹp, trang điểm cho đẹp, giày dép cho đẹp, cái gì cũng đẹp hết, đẹp đấy. Nói lời dễ nghe nè, nói cho vui cười nè, à, nó đây, dầu thơm sức lên nè, ăn uống rất là ngon nè, tay bắt mặt mừng nè, để nó trỗi lên cái gì? Trỗi lên cái tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu tà vô trợ. Mà không đi đám cưới thì người ta đâu có vui. Rồi đám cưới con mình rồi sao? Với hơn nữa người ta cũng đã đi đám cưới con mình rồi, giờ mà không đi đám cưới con người ta sao? Người thấy đời sống không? Nó kết nhau để làm thành cái sự vui vẻ, một cái sự hỷ lạc đối với nhau. Nhưng mà hỷ lạc có ai biết nó thiện hay bất thiện, nói đi. Và chúng ta phải tích lũy cái gì? Chúng ta phải tích lũy trong cái dòng nghiệp của mình, để khi nhắm mắt mà mình thành người hay đi lên, khi nhắm mắt mình đi xuống hay không, lúc đó cái người cười với mình này, cái người trong cái bữa mà vui chơi nè, quan lạc này nè, hưởng thụ với nhau nè, say sưa với nhau nè, nam nữ với nhau nè, giờ đó người ta có thể bằng tất cả cái tình bạn mà khẳng khích vui vẻ nhau, người ta có thể nâng mình lên được không? Hay người mình thấy cái người đó, mình đã thấy cảnh nghiệp của mình, là mình đang ăn uống đây, đang nhậu nhẹt đây, đang nam nữ đây, đang truy quan nhiều thứ đây. Đó. Rồi mình nói thì sao? Mình nói là ở đời ai cũng vậy mà, đâu phải đám đông là đúng đâu. Đám đông là một cái thói quen của những cái con người mà trong cái dục lạc thì phải có thói quen đó. Bây giờ chúng ta muốn tái sanh làm người, chúng ta muốn là Tây Phương Cực Lạc, tức là chúng ta tái sanh lên cõi trời, chúng ta muốn đi cái con đường thánh thiện, thì những cái gì mà nó thuộc về dục lạc thế gian chúng ta phải xem xét lại. Và khi chúng ta giảm bớt, chúng ta cắt bớt, nó gọi là tiết chế, nó gọi là thu thúc lục căn. Và đó là cái con đường mà chúng ta giảm thiểu cái căn bản tham sân si này đây. Giảm thiểu nó xuống thì nó không thành truyền khái, nó không thành kiết sự. Nó mạnh lắm, mọi khi mình không nhìn ra trong cái đời sống đó. Cho nên chúng ta nhìn trong năm cái kiết sử mà của một cái bậc mà đắc đạo quả để thành Phật đó, chúng ta thấy cái chi phần, ba chi phần cuối cùng trong đó có ngã mạn. Cái bản ngã của mình nó mạnh lắm, tận thánh thứ tư nó vẫn còn, nhưng nó ở cái dạng cực kỳ vi tế, phóng vật chẳng còn. Rồi chúng ta nhìn một cái bản tổng cái, mà cái hình ảnh của si nó chiếm hàng đầu, vô minh nó chiếm hàng đầu. Cho nên sư cô thường nói, mà ít có ai để ý, sư cô nói phóng vật là đã mở cái cánh cửa cho tất cả những cái quả nghiệp bất hạnh của đời mình trổ sẵn. Cho nên tại sao người ta nói là khi mình đau, mình bệnh, mình gặp hoạn nạn đó, mình nên niệm Phật, mình nên hành thiền. Sao mà tiêu cực vậy? Không tiêu cực. Vì khi mình niệm Phật, khi mình hành thiền đó, là cái phóng vật nó đóng cửa. Nó đóng cửa. Nó có thể chặn lại một ít, nó có thể làm giảm đi một ít. Trong cái thực tế đó, có những vấn đề mình không giải quyết được, không giải quyết được. Trong cái thời điểm đó là nó là bế tắc, nó là khủng hoảng, không giải quyết được, thì chúng ta đã nhiếp tâm để niệm Phật. Chúng ta an trú trong một cái đề mục để mà chúng ta đóng cửa, chúng ta ngăn bớt gió độc, chúng ta ngăn bớt bão táp, chúng ta ngăn bớt những cái tai họa diễn ra, để cho cái nội lực chúng ta mạnh ra, thì chúng ta mở cái cánh cửa sáng suốt của đời mình ra. Khi người ta không hiểu biết, người ta nói đó là mê tín dị đoan, đó là một cái thái độ tiêu cực. Không, đó là một cái thái độ cực kỳ tích cực, mà chỉ người có trí mới hiểu được, mới hành được. Còn cái người mà trong cái cõi dục, mà u mê trong cõi dục á, không thể làm được. Đó là cái điều mà cái phước báu khi chúng ta tiếp nhận cái chánh pháp, chúng ta hiểu cái chánh pháp và chúng ta hành cái chánh pháp để mà chúng ta làm mạnh mẽ cái chất người nằm trong cái chữ niệm và trong cái chữ trí tuệ này đi. Nằm chỗ đó. Ghi nhận và sáng suốt. Mà đặc biệt đó, trong cái ghi nhận này nó lại là điều thiện, điều lành, nó diễn ra trong tâm thiện, tâm lành. Còn cái sở hữu tưởng nó nằm đây, nằm đây. Nó cũng có cái khả năng ghi nhận, nhưng nó ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra. Còn cái chữ niệm á, đặc biệt ghi nhận bằng tâm thiện. Mà chúng ta đây, dẫu mình không có biết một chữ dứt một, dẫu mình nghèo đến nỗi đó mà ngay cả cái chai nước lọc cũng không có mà uống, đừng nói cái ăn, mình vẫn có những thứ đó. Đó là cái hạnh phúc làm người của chúng ta, và đó là cái nền tảng để chúng ta có thể chuyển cái sự bất hạnh của chúng ta thành ra con đường tươi sáng. Không ai cho mình cả, tất cả mình sáng suốt, mình hiểu biết và mình rèn luyện cho mình, rèn luyện cho mình. Mình làm bất cứ một cái nghề nghiệp nào mà mình cứ học hỏi, cứ rèn luyện, cứ làm việc và trải nghiệm công việc đó để biết mình đúng được bao nhiêu, mình cái phần tổng quát mình nắm bao nhiêu, cái đi sâu xa mình nắm bao nhiêu, mình giỏi nhờ cái chỗ đó. Thầy dạy, sách dạy, nhưng chính những cái trải nghiệm của chúng ta nó dạy cho chúng ta vững chãi nhất. Chúng ta nhờ hai cái chữ này, chữ niệm và chữ trí tuệ đấy. Còn khi ở đời đó thì hai cái này khi nó đi vậy đó, sở hữu tưởng đúng sẽ có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải từ chối bớt những cái tục sản để giữ cái thánh soạn trong tâm của chúng ta, là sở hữu tưởng đúng, đi với lại cái niệm này và cái tuệ này. Còn nếu không á, tất cả những cái tục sản đầy cám dỗ, một cái lời khen, cái danh vọng, cái quyền lực, cái tiền tài, tất cả những cái thứ hưởng thụ mà ta gọi là cao cấp nhất, nhưng nó sẽ là cái đỉnh của sự đọa lạc nhất trong kiếp người của chúng ta. Nhưng nó làm thỏa mãn cái người ở cõi dục đó, là coi như là ngời ngợi lên kèo. Vì cái lẽ đó mà cái người giàu đó không có ngừng lại cái chuyện làm giàu của mình. Và có khi đó, khi mình đã nắm được cái quyền lực trong tay, cái khả năng làm giàu trong tay, thì bây giờ nó đi tới cái chỗ bất chấp cả thiên hạ, ngã đó, bất chấp cả thiên hạ. Và cái mê đắm cái đồng tiền, mê đắm cái quyền lực này, và người ta không có còn ai coi ai ra gì cả, để người ta đưa đến cái đỉnh giàu, mặc dầu ác nhất vẫn là. Bill Gates là một cái con người nửa đời thiên thần, nửa đời ác quỷ. Còn rõ nét đấy, chúng ta nhìn xem, chúng ta thấy rõ. Và đầy dẫy nhan nhản trong cái xã hội ngày nay của toàn thế giới, chúng ta thấy hình ảnh đó. Và hãy nên nhớ rằng chúng ta là một cái tế bào ở trong cái sự sống này, thì đừng nghĩ rằng cái tế bào này không nhiễm độc. Chúng ta phải tự thanh lọc mình, phải tự xem xét của mình. Còn nếu không, mình sẽ bị quyến rũ. Người ta chỉ cần nói một câu nhỏ nhỏ thôi: ô, làm có tiền nhiều quá làm sao, bận cái áo gì, hàng này giống hàng sida quá. Làm có tiền như chị mà hàng hiệu không dám mặc để ai xài vậy. Đấy, ai nói vậy? Cảnh sát đấy. Thấy không? Chịu nổi cái lời chê bai rồi cảnh thanh này không? Chịu không nổi đi mua liền. Thì thấy không? Cái dục vọng nơi mỗi con người đó, nó sẽ đó. Mà ta chịu không nổi. Nó chê quá à, nói nặng quá à, mua đại đi để nó nói mình kẹo. Tới chừng nó mặc mình cũng mặc đấy, cảnh sát kia rồi nó khét. Lâu ngày bùi tay, hết thu thúc lục càng. Đâu phải đứng vững dễ đâu. Rồi hôm nay vậy chúng ta thấy nha. Chúng ta thấy từ cái tham sân si mà căn bản là cái quế nhiễm nơi mỗi chúng ta. Và xin nói đừng ảo ảnh. Hoa hậu cũng có phần và cũng có phong quế. Thì chúng ta là con người, chúng ta có cái thánh thiện của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có một cái phần đó, ác quỷ của chúng ta là cái tham sân si này đây. Chúng ta có hết, đừng mơ màng mình không có. Chỉ là nó hiện ra vào lúc nào, nó hiện ra làm sao, và cái cường độ cũng như cái thời gian của nó xuất hiện như thế nào, chứ không phải là không có. Khi quý vị đi vào học thiền đó, đi vào tu thiền, sư cô chỉ cho để mà biết cái cách mà mình để cho mấy cái đứa này nè, mấy cái đứa tham sân si này nó lộ diện ra cho mình xem. Để rồi nói coi đó, mình có hồn hay là mình giỏi quá, mình tốt quá, mình có mấy cái thứ này, nó thiên hình vạn trạng. Nó có một cái tên gọi như vậy đó, nhưng mà cái tập đoàn đó là tập đoàn khủng, chứ không phải là tập đoàn nhỏ đâu. Chi nhánh của nó là toàn thế giới. Nó xuất hiện trên toàn cái hệ thần kinh của mình, và toàn cái hệ thân của mình, toàn cái hệ thời gian kiếp sống của mình. Và không phải một kiếp mà nó đi trong nhiều kiếp. Thì chúng ta thấy cái tập đoàn tham sân si này nó hoạt động khủng lắm, chứ không phải là hoạt động vừa đâu. Cho nên đừng nói là mình thoát khỏi cái bàn tay nào. mà chỉ khi cái trí tuệ mình phát sanh, cái niệm này đây, cái chánh niệm mình có mặt á, thì mình thoát ra khỏi cái tập đoàn đó trong một sát na, hai sát na, vài sát na thôi. Chứ không có thể nào mà nói mà mình ngon lành cả. Khi mà bây giờ chúng ta nắm được những cái điểm căn bản này đó, thì chúng ta sẽ đi tới cái phần này đây. Cái phần đó là sẽ giảng cái thiền sắc giới, cái thiền vô sắc giới này, và chúng ta nói cái lỗ đặc định gọi chung. Bởi vì sư cô nói là mình chưa có đi sâu vào trong cái vấn đề chúng ta học cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, cho nên chúng ta chỉ tìm hiểu có cái phần mà coi như là nó cơ bản nhất thôi. Thì đó là chúng ta gọi chung cái sắc giới và vô sắc giới này, đó là thiền định. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cái lỗ đắc định để chúng ta thấy cái sự vận hành của tâm. Là vì chúng ta hiểu rằng đó, khi những cái bậc hành giả mà tu cái thiền định này lâu đó, mà có thể đưa đến cái đắc định này đó, thì cái những cái quế nhiễm về thuộc về tham sân si nó lắng xuống. Cũng như cái ly nước mà chúng ta để yên lặng rất là lâu, thì những cái quế nhiễm nó lắng xuống như cái đáy. Thì khi con người mà nó không bị những cái quyến rũ của những cái dục vọng trong cái đời sống đó, mà ta thu thúc lục căn và ta an trú trong một cái đề mục lâu dài như vậy đó, thì đến một cái lúc mà người ta đã có một cái, có nó giống gọi như nó lóe sáng lên, để nó xác định rằng đó là cái sự mà gọi là nó an chỉ này, nó cực kỳ mạnh mẽ. Mà trong niệm Phật có nói rằng là nhất tâm bất loạn. Chữ nhất tâm bất loạn đó là cái giờ khắc mà người ta đặt định này đây. Thì chúng ta sẽ học cái lộ đặc định tiêu biểu này đây. Rồi tới cái phần mà khi mà cái người hành giả từ cái đắc định này mà hành cái thiền Vipassana, là khi mà đạt được cái thiền này, tức là nhập vào cái đắc đạo đó, nhập vào cái dòng thánh thứ nhất, thì gọi là đắc tuệ hay là đắc đạo. Chỗ này đắc tuệ, đắc đạo đều giống hết. Ở đây sư cô dùng cái chữ định tuệ cho nó dễ. Ở đây là đắc đạo. Thì vậy chúng ta sẽ nói cái phần này trước, cái phần đắc định này đây. Chúng ta đã nói nhiều về cái tâm của một hành giả mà khi mà chứng đắc được thiền định, chứng đắc được thiền định. Thì trong tâm của cái vị này đó có năm cái chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì bây giờ chúng ta xem cái lộ đắc định này, tức là cái lộ trình tâm mà đưa đến đắc định là gì. Thì cái lộ trình tâm đắc định này á, là nó chỉ có năm cái tâm động tốc mà thôi. Bây giờ chúng ta xem, như chúng ta biết đó, cái dòng tâm thức của chúng ta đó, khi mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó chính là cái dòng hộ khí. Cái dòng hộ kiếp có nghĩa là cái tâm tục sinh của chúng ta, tục sinh với tâm gì? Với tục sinh với cái tâm quả thiện đây, hợp trí hay là ly trí, thọ xả, thọ hỷ. Và khi cái cuối trong cái cuộc đời của mình, cái lộ cận tử nó bắt cái cảnh gì, thì cái tục sinh nó bắt lấy cái cảnh đó. Và nó nằm trong cái tâm quả tục sinh mà thuộc về tám cái tâm thiện này đây, thì nó trôi chảy suốt trong cuộc đời của chúng ta, nó thành ra cái dòng sống, cho nên nó gọi là cái tâm hộ kiếp, lúc nào cũng trôi chảy. Khi chúng ta bất tỉnh, chính là hộ kiếp đang trôi chảy. Chúng ta ngủ say, hộ kiếp đang trôi chảy. Chiêm bao, hộ kiếp đang trôi chảy. Bình thường không có cái chuyện gì khởi lên ở trong tâm hết, hộ kiếp đang trôi chảy. Cho nên khi bắt đầu một cái lỗ, bao giờ chúng ta để chữ hộ kiếp. tới cái thứ hai là rúng động, cái thứ ba là dứt vọng. Cái rúng động này là khi cái cảnh mà nó chiếu vào, nó chiếu vào cái dòng hồ kiếp này, cái cảnh nó xuất hiện, nó chiếu vào dòng hồ kiếp, nó rúng động. Cũng giống như đây là cái dòng nước, mình bỏ cái viên sỏi xuống thì cái nước nó bị chao động, nó rúng động ở chỗ đó. Rồi nó hết cái rúng động này. Hết cái rúng động này là cái gì? Là cái dòng hộ kiếp bị cắt ngang. Hộ kiếp không chảy nữa, mà nó là cái dòng mới. Thì nơi đây, cái kháng ý môn sẽ khởi sanh. Kháng ý môn khởi sanh rồi đó, thì nó sẽ là động tốc. Động tốc thứ nhất. Động tốc thứ hai. Động tốc thứ ba. Động tốc thứ tư. Và đây là cái động tốc thứ năm. Rồi đây nó sẽ là cái tâm mốt. Nó có hai cái tâm mốt. Rồi nó sẽ tiếp tục là hậu kiếp. Bây giờ trong cái khi mà chúng ta nói cái lộ trình tâm của một cái vị và đặt thiền định đó, thì chúng ta sẽ có nói hai cái. Một cái thứ nhất là cái lộ đắc định, hay còn gọi là lộ đắc thiền. Nhưng mà cái lộ đắc định, cái lộ đắc thường này á, nó có hai dạng. Một cái dạng cực ngắn, và cái dạng á, nó nằm trong cái sự quyết định của người hành giả. Bây giờ chúng ta đó thấy cái này đây, thì chúng ta thấy cái người hành giả là khi mà cái cảnh đây là nó sẽ là cái cảnh thiền, cái tức là đề mục thiền. Đề mục thiền khi mà chạm vào đây thì cái kháng ý môn này nó khởi lên. Kháng ý môn này, cái ý môn này nằm trong cái lỗ ý, đó là tâm phân đoán đó. Cái kháng ý môn này khởi lên thì đó, cái vị này đi vào cái tầng thứ nhất này đó, cái javana này nó sẽ là một cái chữ thiền. Nếu như đó cái vị hành giả này đó tới cái điểm này đó, là cái này nó đi vào trong cái thiền, thì cái chỗ này nó gọi là đắc định hay là đắc thiền. Nó chỉ có một cái thôi. Thì nó bắt đầu đó là nó đi cái, nó câu qua đây. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó gọi là nhập định. Nhập định thì nó khác với cái này đó. Thì khi mà đắc định hoặc là đắc thiền đây đó, thì nó chỉ có một sát na thiền. Tức là cái động tốc đó đây nè, nó có một cái sát na thiền thôi. Còn khi á, mà cái thiền này nè, cái động tốc của nó, cái động tốc của nó tức là cái thiền này nè, nó xuất hiện như vậy đó. Thì cô không có vẽ nữa đó, nhưng mà sư cô làm vậy để cho nó dễ đi. Thiền này nè, nó gọi là vô hạn định. Thì cái nhập định này á, nó chính là cái vô hạn định này đây. Sát na thiền nó khởi sanh là vô hạn định hay là vô định số cũng được. Vô định số vô định số hoặc là bất định số. Ví dụ như cái người hành giả, người ta có một cái đề bục, người ta an trú trong đề bục đó, người ta cứ thiền riết riết như thế, thì chúng ta nên nhớ rằng cái thiền mà Vipassana đó thì có thể nửa tiếng, có thể 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng là tối đa. Có nơi thì đòi tới 4 tiếng, nhưng thật ra là không cần phải nhiều. Rồi mình đổi cái tư thế là mình đi, hoặc mình đứng, mình ngồi, mình nằm, chẳng hạn, đổi tư thế. Nhưng mà cái thiền định á thì nó ngồi suốt, ngày này qua tháng khác được. Chỉ có cái giờ mà cần đi vệ sinh hoặc là cần uống nước hay là cần ăn một chút gì đó thì đi ra, mà thiền định thôi, ít có khi ăn. Vì cái sự trao đổi về đạm chất từ cái bên ngoài vào bên trong cơ thể, nó đủ sức để nuôi cơ thể với những cần. Thì cái người hành giả cứ cái đề mục đó an trú trong đề mục cho đến khi nào mà cái lực mà an trú của người này cao nhất đó, thì đắc thiền. Đắc thiền đó thì cái sát na mà nó đắc thiền đó nó chỉ có một rồi đó. Thì cái người này tiếp tục hành thiền nữa, cũng với cái đề mục đó tiếp tục hành thiền, hành thiền, hành thiền. Cho đến khi nào mà cái đắc thiền này nó đủ cái mạnh đó, thì cái người hành giả này sẽ nói rằng là mình sẽ nhập thiền. Nhập thiền, hoặc là nhập định, nhập thiền định hoặc nhập định. Làm có thể nói mình nhập định trong 5 phút, trong 10 phút, trong 1 tiếng, trong 2 tiếng, trong 3 ngày, trong 7 ngày, trong 1 tháng được thôi. Nó tùy theo đó là cái năng lực của cái người đó mà thôi. Thành ra mới nói là vô số, vô hạn định hoặc là bất định số. Là tùy theo cái năng lực hành thiền của người này thì đó sẽ là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ hỏi là cái thiền á, cái sát na mà đắc thiền này nè, thì cái động tốc nó là gì? Thì xin trả lời động tốc của nó là thiện trí, tâm thiện trí. Và ngay cả khi mà nói là khi mà đắc cái thiền tuệ đó nó là gì? Nó cũng là thiện trí. Nhưng mà cái nội dung của thiện trí ở đây á, là nó có khác, cái kia nó có khác. Khi nhập vào cái dòng thiền đó thì chúng ta hiểu thiền định này, chúng ta hiểu là nó xóa bỏ cái triền cãi và những cái chi phiền thiền á, tầm tứ hỷ lạc định nó phát sạch. Nhưng mà khi đi vào cái tầng thiền tuệ này đó để nó diệt trừ kiết sử thì nó nhập vào cái dòng thánh đó, nó chính là bát thánh đạo. Thì chúng ta sẽ học cái bát thánh đạo đó, rồi chúng ta sẽ nắm những cái chi phần của nó để chúng ta hiểu. Tôi xin mời quý vị nghĩ dễ lòng. Chúng ta đang nói đến cái lộ mà đắc định và nhập định. Thì cái này là nói rất là vắn tắt để mình nắm. Nên bây giờ sư cô mới bắt đầu là đi tuần tự trở lại. Phải lặp lại hai lần như vậy đó. Để cho chúng ta nhớ cho nó dễ. Thì chúng ta hiểu rằng đó là trong cái đời sống đó, khi mình đi học hành cũng vậy, mình từ cấp 1 lên cấp 2, cấp 2 lên cấp 3, cấp 3 rồi mới vào đại học, rồi mới cao học với tiến sĩ vân vân. Thì nó bao giờ nó cũng có cái cấp độ, mà mỗi một cái cấp độ vậy đó thì nó sẽ có cái đặc biệt riêng của nó. Thì trong những cái chặng đường mà tiến hóa tâm linh của chúng ta đó thì nó cũng vậy, cho nên nó từng cái chặng đường. Thí dụ như bây giờ mình sinh ra làm người thì những cái tâm thiện và 25 sở hữu tịnh hảo này chúng ta đều có hết. Nhưng mà trong mỗi một cái kiếp sống đó, chúng ta phát triển cái này ở cái mức độ nào, cái tầng cấp nào đó, nó làm cho quy định chúng ta khác nhau. Và cái khác nhau này như chúng ta đã hiểu rồi đó, thì chúng ta tái sanh bằng tâm quả tục sinh. Vì vậy mà nó sẽ hai cái yếu tố đó khác nhau, đó là từ thể chất cho đến cái đời sống về tâm thức khác nhau với những cái cấp độ. Nó chia ra cấp độ khác nhau. Tại cái cấp độ khác nhau này đó, nó sẽ diễn ra trong cái lộ trình tâm rất là rõ nét. Thí dụ như là đối với cái lộ ngũ là cái tâm phân đoán đó, thì chúng ta nói là phân tích và phán đoán. Nó là cái tâm duy tác ở người phàm phu. Nó duy tác nghĩa là gì? Nó chỉ có cái nó có hành động thôi mà nó không có tạo quả. Thì sư cô nhắc lại cái chỗ này để quý vị thấy cái giá trị của cái phước mà gọi là mình có trí văn, trí tư và trí tuệ. Thì khi mình phân tích phán đoán như thế thì cái tâm đó nó sẽ nối vào cái dòng hậu kiếp của mình. Mà dòng hậu kiếp là gì? Là nó sẽ nối vào cái lúc mà mình tái sanh bằng cái tâm gì nó nối vào trong chỗ đó. Và như vậy đó thì cái phước của mình nó hiện rõ vậy. Khi nó nối vào trong cái hậu kiếp đó, tức là nó bám vào trong cái tập tính của mình, trong cái tập khí của mình, trong cái cá tính của mình. Và nó sẽ đi đến là tạo một cái dòng nghiệp mới, tức là những cái rộng tóc, những cái ravana. Thì khi mà nó làm như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy là tích tắc. Nó như là một cái phản xạ hơn là một cái phản ứng. Vì phản ứng nó còn có một độ chậm một chút xíu, nhưng mà cái phản xạ của nó là cực kỳ nhanh. Là nó như lý tác ý hoặc phi như lý tác ý. Là hai cái dòng nghiệp chúng ta sẽ hiện hữu liền. Là nó đi vào con đường thiện hay bất thiện rõ nét luôn. Ngay cái phần đó. Ngay cái phần đó. Thiện hay bất thiện rõ nét luôn. Thì thế không? Cho nên nơi đây nè, mà trong cái kho, trong cái kho mà hộ kiếp của mình á, là cái dòng nghiệp thiện của mình mà nó mạnh mẽ. Và trong cái hiện kiếp này đó, mình tăng cường cái sự mạnh mẽ đó, thì hàng ngày trong cái đời sống chúng ta đó, cái khuynh hướng mà như lý tác ý nó sẽ phát sinh nhiều hơn. Còn nếu không á, thì cái khuynh hướng mà phi như lý tác ý nó sẽ có mặt nhiều hơn. Cho nên nhiều khi trong cái đời thường chúng ta nói vậy, cái tánh nó vậy rồi nó sao làm khác được. Mà khi người ta than phiền nó là như vậy thì mình sẽ hiểu rằng là những cái tập khí mà nó thuộc về cái khuynh hướng mà nó nghiêng xuống đó, nó đi vào trong cái dục lạc đó, đi vào trong cái lệch lạc á, nó mạnh hơn. Cho nên là phi như lý tác ý nó bắt đầu có mặt. Thì cái lộ ý và cái lộ ngủ đó, ở trong cái hoạt động về tâm thức hàng ngày chúng ta, cái chỗ quan trọng nó nằm chỗ tâm phân đoán trong cái lộ hiểu, mà nó nằm trong cái lộ ý là nó nằm trong cái chỗ cái kháng ý môn này đây. Tỷ vậy chúng ta xem, từ một người dục giới, một người ở cõi dục đây mà giữ giới và hành giới, rồi tu tập mà thiền định sắc giới, là bước đầu, nói bước đầu đó. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy nè, đây là cõi dục rồi. À, mà nhớ nha, lặp đi lặp lại hoài để mình thuộc á. Mình thuộc là mình mới hình thành được cái đời sống tâm thức của mình. Khi trong dục giới là nó nghiêng về cái hưởng thụ dục lạc. Đừng có nói người ta, mình có. Nó hướng về thiên đề cái hưởng thụ dục lạc. Mình cứ kiểm tra lại, mình sẽ thấy một cái khuynh hướng nó rất là rõ nét. Đừng bao giờ tự hào rằng là mình không có hưởng dục lạc. Cái khuynh hướng mà đó. Thì chúng ta thấy là qua tới đây nó là sắc giới rồi. Thì đây là con đường hưởng dục đây. Dục giới thì cái khuynh hướng của người sinh ra trong cõi dục là thọ hưởng dục lạc, khuynh hướng dục. Bây giờ khi mình đi vào cái thiền định sắc giới và vô sắc giới đó, thì cái khuynh hướng của những cái bậc mà khi mà rèn luyện tu tập như vậy đó, nó sẽ có một cái khuynh hướng để đi tới cái chỗ là ly dục. Tức là cái sự thọ hưởng dục lạc của người ta nó giảm lần tối đa. Thì chúng ta nhớ nha, thầy của chúng ta là đầu tiên á, là Thái tử Siddhartha. Từ cái chỗ mà coi như là những cái quả báo, những quả phước mà nó thuộc về cái hưởng thụ những cái mà coi như là quả lành ở trên cái thế gian này, thì vị này đã hưởng lên tới cái đỉnh rồi. Vua cha đó là chưa chắc đã bằng thái tử Siddhartha đã có được cái phụ vương của mình là cái người mà yêu thương thái tử Siddhartha, cho đến độ đó là cái xứ Ấn Độ đó là nó nóng thì nó cực nóng, mà nó lạnh nó thì nó cực lạnh, nó đi hai cái đối cực như thế. Mà chưa bao giờ đó thái tử Siddhartha đó có bị hai cái trạng thái này hết. Tức là vua cha đó thương cho đến độ đó là coi như là sẽ cất những cái cung điện để cho cái vị thái tử này đó, khi mà bắt đầu chuyển mùa sang nơi khác thì vị này cũng sẽ chuyển cái chỗ ở để làm sao đó là bốn mùa mát mẻ an vui hết. Nhưng mà chúng ta thấy là cái vị này đó vụt có một phút thôi là ly dục rất là rõ nét, từ hoàng cung giả từ hết. Khi mà cái người con trai đầu tiên và duy nhất của mình ra đời đó, người ta báo tin rằng là cái người mà sau này sẽ là, nếu mà tương lai mà thành tựu thì vị này là chánh hậu, thì vị này là sanh một hoàng nam. Thì cái vị thái tử này mới nói đó, Rahula, tức là thêm một sợi dây trói buộc, rồi dứt áo ra đi từ giờ phút đó. Thì từ đó mà đi vào trong rừng, rồi bắt đầu tu thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới 6 năm, ăn uống thiếu thốn tất cả mọi thứ hết. Ngược với cái sự ly dục mà nó đi từ cực đoan này sang được cực khác. Vị này làm được vì tiền kiếp đã đắc thiền định sắc giới, đắc thiền định vô sắc giới, đắc cả cái thần thông luôn. Đây là sự lặp lại tiền kiếp, cho nên nó mới nhanh đến như vậy, nó mới là mạnh mẽ đến như vậy. Từ cái hưởng dục lạc coi như là ưu ái nhất rồi, bây giờ một phút thôi đã đi vào cái con đường mà coi như là hành trì 6 năm khổ hạnh này, và đạt được cái đỉnh của thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, ly dục. Và khi mà đạt được cái ly dục này rồi đó, thì vị này mới tự mình, từ cái chỗ này mới tự mình đi vào con đường thiền tuệ này. Cho mình nói là ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Thiền sắc giới có thầy, thiền vô sắc giới có thầy, nhưng khi mà vào cái thiền tứ niệm xứ này không người chỉ dạy. Mà từ cái bờ sông đi liên thiền đến cái cội bồ đề ở Bát Nhã Ba, và tự mình có đủ cái năng lực để mà dùng cái thiện trí, cái đỉnh cao trong cái thiền định này để soi sáng lại, đây nó đây, chánh niệm đây, tỉnh giác đây, tự soi sáng lại cho đến khi thành tựu. Thì mới nói là không thầy chỉ dạy, có thầy. Và sẵn đây nói thêm chút nữa, mình sẽ thấy tại sao những cái đền Hindu đó có thờ Đức Thích Ca. Khi thờ đó, người ta nói đây là một trong 7 cái vị thần lỗi lạc nhất của cái đạo Hindu. Nhưng người ta chặn từ đây. Vị hành giả này đó đã đắc cái thiền định sắc giới, có thần thông, mà thần thông trên đỉnh cao không ai qua được hết. Và đắc cái thiện vô sắc giới đến cái đỉnh cao. Và hai cái vị thầy mà hướng dẫn thiền sắc giới về việc tu giác giới đó là người Ấn Độ giáo, đạo Hindu, để tới đây. Và thờ cái vị mà đắc cái thiện định mà lên tới cái đỉnh cao này đó là trong cái đền của đạo Hindu, tới đây. Chỗ này không có. Để mà nó kết thúc một cái trận thánh chiến đẫm máu kéo dài không biết bao lâu. Vì chúng ta hiểu rằng cái xứ Ấn Độ đó là đại đa số là theo đạo Hindu, và nó duy trì cái giai cấp. Và cái đạo Phật là cái đạo mà nói rằng cái ưu hay cái liệt, tức là cái người mà gọi là cao quý hay cái người hèn hạ đó, nó không nằm ở tiền, ở quyền, không nằm ở sắc, nằm ở chỗ đó là cái tâm của người này đó nó hướng về cái sự thiện lành tốt đẹp đây, hay là nó hướng về cái sự thọ hưởng dục lạc đó. Đánh giá chỗ đó, không phải sinh ra với giai cấp nào, hưởng thụ như nào, giàu có như thế nào, quyền lực như thế nào, học trường nào, không có vấn đề đó. Vấn đề đó là quả của phước thiện. Còn cái mà phân định cái cao quý và cái thấp hèn, nó nằm ở chỗ là con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái đọa. Cho nên khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta lấy cái tục đế làm pháp chân đề. Người giàu đáng quý, người học giỏi đáng quý không? Giàu nhưng mà có thiện lương không? Học giỏi, có đạo đức, có thiện lương không? Nếu có, rất đáng quý. Còn nếu thiếu cái sự thiện lương đó, thiếu cái đạo đức đó, là con người thấp hèn. Chúng ta nhớ vậy. Thì như vậy đó, mỗi một cái giai đoạn nó đều có một cái, có một cái tiến trình của nó hết á. Thành ra khi mà mình đi vào cái lộ mà đắc định này đây đó, thì chúng ta sẽ trở lại cái hoạt động mà năm cái động tác bình thường, rồi chúng ta mới nói đến cái đắc thiền đây. Rồi, tôi có sẽ lặp lại cái này và chi tiết hơn một chút nữa để chúng ta dễ nhớ. Đây, cái dòng trôi chảy tâm thức của chúng ta, đây là hộ kiếp đi. Đây, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp chút giật, kháng ý môn. Thì nó cũng như là cái chỗ này là nó chiếu xuống đây. Cái cảnh đây đó là cái đề mục, đề mục thiền. Đề mục thiền định. Thì bây giờ đó, chúng ta nói cái động tốc nó sẽ có 5. 1 2 3 4 5. Thôi, bây giờ chúng ta không nói vắn tắt là cái tâm động tốc nữa, mà chúng ta sẽ nói cái động tốc này nó có một cái tên riêng của nó. Cái chỗ này nè, nó có cái tên là cái động tốc số 1 này, nó có tên là chuẩn bị. Cái động tốc số 2 này nó có cái tên là cận hành. Động tốc số 3 này nó có tên là thuận thứ. Động tốc số 4 này nó có cái tên là chuyển tánh. Cái động tốc thứ 5 này đó nó có cái tên là thiền. Thì cái chuyển tánh này đó, để sư cô ghi cái từ Pali rồi mình sẽ hiểu. Gotrafut. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem đây. Khi mà cái người hành giả đó mà hành cái thiền định này đó, là không biết bao nhiêu lâu là tùy mỗi người. Ví dụ như Tổ Đạt Ma là 9 năm diện bích, tức là 9 năm tu thiền định, ngồi trong một cái hang đó và chỉ là ngó vào trong cái vách đá như thế đó, với cái đề mục của mình đã chọn. Cái đề mục mình đã chọn. Và như vậy đó là cứ kiên trì và cứ yên lặng ngày này qua, qua tháng khác, qua năm khác, 9 năm. 9 năm tất. 9 năm thì vị này đắc định. thành tựu được. Và ngày nay đó, cái thiền định này còn duy trì ở trên thế giới này. Trong rất nhiều tôn giáo, kể cả không có tôn giáo cũng có cái thiền định này. Quý vị mà có dịp đi qua Ấn Độ mà đến New Delhi đó, thì nó có một cái chỗ rất là đặc biệt mà mới vừa xây dựng xong chừng khoảng chưa tới 20 mấy năm nay thôi. Thì khi sư cô còn ở bệnh nó cũng đã có khi đi đến được ở chỗ đó 3 lần mà bây giờ vẫn muốn đi nữa. Thì khi mình vào chỗ đó đó là người ta mới kể lại cái tiểu sử của cái vị mà đắc cái thiền định này. Kể từ khi cái vị này đó là còn trẻ, sinh ra trong hoàng cung, cũng là một vị hoàng tử và thái tử gì đó, thì cũng rời khỏi hoàng cung và hành trì. Thì cái kể lại đó rất hay. Có những đoạn người ta thuyết minh, có những đoạn có phim, có những đoạn cho chúng ta đi bộ, có những đoạn đi ghe, có những đoạn mà coi như là người ta dùng mọi cách để làm sống động trở lại. Nhưng mà có một cái hình ảnh sống động nhất mà không có thể phai trong cái đạo sư cơ đó, là mới kể là cái chuyện là vị này mới hành thiền và đã đắc được cái thiền định. Thì hiện tại đó người ta mới là dùng cái đá, nói giống như bây giờ đá cái tạc tượng đó, thì người ta tạc tượng cái tượng của một người ngồi hành thiền, người ta xếp tròn. Nhưng mà giữa cái tượng hành thiền này với cái tượng này là có một vị hành giả ngồi chính giữa. Rồi từ cái chỗ này cho tới cái chỗ này thì có vị hành giả, có vị hành giả, thì cái vòng tròn đó lớn. Thì nếu như chúng ta muốn đứng đó 1 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ tùy mình, 3 tiếng đồng hồ tùy mình, thì chúng ta thấy giữa một cái vị mà hành cái thiền định này với cái tượng đá đó không phân biệt, vì không có nhúc nhích. Thì đó là một cái ấn tượng cực kỳ sâu sắc mà không có thể quên được. Mình muốn làm gì thì làm, nhưng người ta vẫn cứ hỏi cái tượng đá làm sao thế này. Thì nói vậy để chúng ta hình dung cái gì? Khi một người hành giả mà ta chuyên chú vào trong cái đề mục, nói cái gì đi, cái tầm không? Tầm người ta chỉ hướng về đề mục, cái tứ người ta đi sâu vào trong cái đề mục, và đi từng cái cấp độ vậy, thì những cái biến chuyển ở trong 25 cái sở hữu tịnh khảo này, cái độ tinh khiết nó càng lúc nó càng lọc, cái độ tinh khiết nó càng cao. Chúng ta có 25 cái sở hữu tịnh khảo này, nhưng mà cái độ thanh lọc của chúng ta không nhiều. Còn cái vị này thanh lọc tới một cái điểm nào đó, thì cái đề mục là cái cảnh này đây, nó tác động vào trong cái dòng hộ kiếp. Thì cái đề mục thiền định này nó không phải là của người mới tu, mà của một cái vị mà xin dùng một cái từ hồi nãy sư cô đã nói rồi đó, là bên cái thiền niệm Phật có nói rằng niệm Phật mà nhất tâm bất loạn. Thì khi á, đây là một cái đề mục này, cụ thể này, một cái casino đây, thì cái người hành giả đó ngày đêm chú mục vào đây. Cho đến một cái thời kỳ đó, thì cái đề mục này nè, nhắm con mắt lại thì nó ở trong tâm cực kỳ rõ nét. Cái chỗ nào sáng, chỗ nào trơn, chỗ nào có vết nhăn, chỗ nào cái gì, nếu mà đề mục casino đó thì nó hiện không có sai nét nào cả. Rồi bây giờ đó, vị này không còn nhìn vào cái đề mục thực thể này nữa, mà ngồi đấy, nhưng mà thấy cái đề mục này nó hiện ra cực kỳ rõ nét. Đến một cái giai đoạn nữa, nó phát sáng ra, cái đề mục này nè, nó phát sáng ra. Nó phát sáng ra. Và cái này chính là cái đề mục của cái người hành giả thiền định này. Và cho đến cái mức độ nào đó, thì nó có một cái sự thể nhập. Đây là chủ thể của người hành thiền, đây là cái đề mục hành thiền. Người ta nhìn cho đến nỗi đó, là cái khi đó cái này á, nó in hình trong cái sở hữu tưởng của người này. hình hình trong mắt mình, hình hình vào, tôi thấy rất rõ, phát quang lên, và nó rực rỡ lên, và nó thể nhập. Cái chính, cái giờ thể nhập đó, thì cái đề mục mà thiền định này đây, nó mới đi vào trong cái dòng hậu kiếp, nó gây nên cái sự rung động, cái tác động nó cực kỳ mạnh. Nó không phải như cái bình thường mà lúc ngồi thiền nữa, mà đây á, là cái lỗ đắc định. Cũng như mình đã học cái lỗ mà tử rồi đó, thì mình sẽ thấy là cái lỗ tử là cái lỗ cuối cùng, nó quyết định cái chết. Nhưng nó đã diễn ra rất nhiều rồi, nhưng nó yếu. Khi nó đến cái cực điểm của nó thì chúng ta sẽ gọi nó là cái lỗ cận tử. Còn đây khi mà nói là cái lỗ mà đắc định á, đắc thiền đó, thì khi mà cái cảnh này này, cái cảnh này nó chiếu xuống, thì chúng ta hiểu rằng cái sát na đó khi nó chiếu xuống, nó là một cái sự thể nhập. Nó thể nhập, nó không rời rời. Cũng như mình nói vậy thì hiểu này. Thí dụ như tôi vẫn nói rằng là cái niệm này này, nó đã có sẵn rồi mình rồi, cái tuệ nó có sẵn rồi, cho nên mình buông, mình biết mình buông. Quý vị thấy rõ chưa? Rõ chưa? Cho đến khi nào á, nó kêu bằng là nó không có, nghĩa là nó hiện ra là biết, thì hiện ra là biết liền. Thì trong cái thiền Vipassana mà nó hiện ra nó biết liền, nó đặc biệt, nó có một cái sức mạnh đó, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Còn cái thiền định á, khi người ta nhìn vào cái đề mục á, thì chú tâm vào trong cái đề mục, cái đề mục có chú tâm như này, thì không có chuyện gì có thể khởi lên trong tâm ngoài đề mục này. Đi hiểu cái này chưa? Cũng như khi mình niệm Phật á, mình chú tâm vào thứ nhất là cái âm thanh mình niệm Phật, chỉ vậy thôi. Nhưng trong tâm của mình á, mình hướng về đó, vị Phật này đã hành hạnh gì mà thành tựu Phật, thì mình phải biết rõ cái hạnh đó để mà nó thể nhập nơi mình á. Thì khi mà mình á, đi vào trong cái trí tư, và cái trí tư đó thì cái đó nó giống như là một cái gì hết sức là quen thuộc. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi một cách thận trọng mà thôi. Thì khi cái này nó chiếu, cái cảnh nó chiếu xuống đây, thì là nó kết thúc cái dòng hộ kiếp này. Thì cái kháng y môn này đặc biệt khi nó khởi lên á, nó sẽ là như lý đắc ý. Mà cái như lý đắc ý này nó không còn nằm trong cái dục giới bình thường nữa, mà chúng ta sẽ xem nó chuyển đây. Thì khi nó đi vào đây là nó chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị để mà cho tới cái thứ năm này nè, nó sẽ đắc thiền. Nó có cái khâu chuẩn bị. Cái thứ hai là cận hành. Cận hành tức là nó đi gần tới rồi đó. Nó đi gần tới cái thiền rồi đó. Thuận thứ tức là sao? Cái tâm này nó mềm mại, phía trước nó, phía sau nó. Dù là tâm hay lộ trình tâm, thì cái thuận thứ này á, nó nằm trong lộ trình tâm á, thì nó hòa hợp với cái trước, và nó hòa hợp với cái sau. Quý vị thấy không? Cái đời sống mà cái tâm của mình trong sạch đó, thì nó thuận nhập, thì nó hòa hợp. Hòa hợp cái đi trước, nó hòa hợp cái đi sau, thì nó mới tới cái chỗ này đây này. Nó gọi là chuyển tánh, cái gót trong của này. Thì trong cái chuyển tánh mà của cái thiền định này á, nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đã tách rời với lại cái dục lạc ở cái thế gian này, hay nói rõ hơn là nó tách rời cái cõi dục giới, tách rời, cho nên gọi là chuyển tánh. Thì vậy cái tánh này đó là cái tánh của một cái bậc hành giả mà coi như là nó ly dục, nó chuyển qua là ly dục. Còn trước đây á, nó là hưởng dục. Nằm trong cái hưởng cái dục lạc ở đây là cái ly dục, cái chuyển tánh. Nó tắt. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng á, nó tách thôi chứ nó chưa có diệt hết, nó chưa có cắt đứt được hết, nó chưa có tận diệt được hết, mà nó phải vào trong cái diệt dục á thì nó mới hết được. Cái này nó ly dục thôi, tức là nó tách ra được, cái này chưa tách ra được. Cái khi đó là trước những cái dục lạc mà mắt tai mũi lưỡi thân, kể cả trong cái ý mà coi như thỏa mãn cái ý của mình á, thì nó vẫn tách ra được, nó không bị những cái cảnh ở ngoài á úp chụp lên đâu, hoặc là câu thông để quyến rũ nó, không có cái đâu, nó không làm công chuyện đó. Mắt chúng ta thấy một cái cảnh sắc, bất cứ cái gì chúng ta cũng muốn là mình hài lòng đẹp ý, đúng chưa? Vừa lòng vừa ý hết, nghe một cái lời nói, hưởng cái mùi, một cái cảnh vị, một cái cảm xúc khi xúc chạm vân vân, hoặc là những cái gì khởi lên trong cái tâm của mình cũng đều muốn nó theo ý mình hết. Thì bây giờ đây là nó muốn hưởng cái hỷ lạc, mình thấy chưa? Muốn hưởng cái hỷ lạc. Rồi bây giờ á, những cái cảnh này á, nó đi vào đây, nó phải trao đổi với nhau chứ, nó mới đi đến cái sự hưởng lạc, là nó là coi như lưu thông với nhau là bình thường, không có gì hết. Còn ở đây nó, khi nó tới đây là nó tách ra, tách ra, cái hưởng dục lạc nó tách ra, nó tách lần, nó tách lần, nó tách lần, không có cái nhu cầu nữa. Thí dụ như cái người mà đặt thiền định, hoặc là người ta đi tới cái cảnh định rồi đó, thì cái chuyện ăn uống người ta không là vấn đề. Thì chúng ta nhớ là thầy chúng ta khi đó là hành giả Thái tử Siddhartha đó, khi vào trong rừng 6 năm khổ hạnh có cái gì đâu mà, nhưng mà cái sự trao đổi về đạm chất ở ngoài không khí bên ngoài và cái máu huyết ở bên trong, cái sự sống ở bên trong đó, là nó có thể đáp ứng tới 70%, 80%. Thành ra không có cái nhu cầu ăn uống cả, mà có cái gì ăn cái đó cũng được. Nó không có cái nhu cầu mà nó nô lệ cho cái vị giác của mình, tức là nó hưởng theo cái khẩu vị này, là khẩu vị là một cái tập khí mà chúng ta đã từng hưởng những cái vị chua cay mặn ngọt, hoặc là những cái hòa hợp như thế nào đó mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn thích thú, nó thành một cái ấn tượng đó và nó trở thành ra là cái khẩu vị của mình. Bây giờ người này không có bị cái khẩu vị đó chi phối nữa, mà coi như là để cái gì vô nói thì luôn, nó trở thành cái nhu cầu, nó lập cái sự liên. Nhưng mà khi cái vị này thành Phật rồi đó, thì bất cứ một cái thức ăn dân dã nào đấy nữa, kể cả không có nước mà múc cái nước dũng này lên uống đó, thì tất cả những cái gì mà gọi là cái thức ăn thức uống mà để trên cái lưỡi của một cái vị Phật đó, cái vị giác này nè, đều là thức ăn của chư thiên, đó là phước báu. Cho nên khi mà cái sức khỏe mình không tốt, mình nuốt không vô, rồi món này món kia món nọ rồi đó, đó là cái sự thiếu phước của mình. Còn cái người ta có cái phước á, người ta ăn cái gì nó cũng ngon hết rồi. Thấy người ta ăn là mình thấy mình thèm vậy đó, là người ta có cái phước báu. Nhiều đời nhiều kiếp mà có cái phước này, dễ ăn, dễ nuôi, dễ dạy, đó là cái phước. Còn khi cái gì mà cũng khó ăn, khó nuôi, khó dạy, thì chúng ta biết đó là si vô tàm vô bí phóng dục đang có mặt. Cho nên là khó nằm chỗ đó. Bây giờ khi mà như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy cái phần chuyển tánh á, thì chúng ta nói lại nó tách ra, gót trả bổ này nó sẽ tách ra với lại cái khuynh hướng mà thọ hưởng dục lạc đây. Tức là khi nó tách ra là nó có khả năng bước vào ly dục, hiểu chưa? Thì khi nó bước vào cái ly dục này đó, thì cái thiền này này, cái đắc thiền nó sẽ nằm ở đây. Đây là đắc thiền. Tính theo cái tiến trình của nó thì nó là số 5, nhưng mà nó là cái số 1 trong thiền. Quý vị hiểu hai cái số này không? Tính từ cái người ở cái cõi dục mà đi vào trong cái ly dục thì tới đây rồi, quý vị thấy cái chuyển tánh này là nó đưa cái ly dục này, được ly dục này. Thấy rõ chưa? Thì ly dục được rồi, nó vào thiền thì cái thiền này á nó chính là cái số 1 đây. Nhưng nằm trong cái lộ này nó là số 5. Nó hai cái số. Thấy chưa? Và vì vậy đó, khi mà mình nói rằng là cái người mà nhập định đó thì nó sẽ cái thiền này nè, nó sẽ lên tới số 2 nè, rồi số 3 chẳng hạn, là nó gọi là vô số, vô số bất định số. Thì hiểu chỗ này chưa? Như vậy đó, đi từ cái tâm dục giới à, hay cái đoạn này đây, trước khi vô cái chuyển tánh đó, thì nó vẫn nằm trong cái dục giới đó gì đây. Nhưng mà tới cái chuyển tánh này rồi đó, thì nó tách ra khỏi dục giới để nó đi vào cái cõi sắc giới. Và cái chạm đầu tiên của nó đó, nó là tính theo cái lộ của cái người mà gọi là cận thiền đó hay là đặt thiền đó, thì nó là số 5. Nhưng mà nói về cái nhập thiền của nó chính là số 1. Rồi cái khi mà cái người mạnh mẽ đó, người ta có thể là tiếp tục với cái đề mục đó, người ta có thể tiếp tục và người ta có thể hành thiền thêm. Và ta cái tâm người ta đi vào trong cái đắc thiền đó, nó có thể tăng lên cái con số đó bao nhiêu là vô hạn định. Như vậy đó, từ cái hộ kiếp này đi đến cái phần chuyển tánh này đó, thì chúng ta thấy là nó cũng bằng trong cái dục giới, nhưng mà nó đã chuyển đến cái mức độ cao hơn rồi, cho nên nó có cái tên này. Và bây giờ cũng cái chữ Gotravu này, thì chúng ta thấy là khi mà nó tách khỏi cái sắc giới này để nó có cái đề mục đặc biệt của thiền vô sắc giới, thì nó cũng đi như vậy. Tức là cái chuyển tánh của nó sẽ tách cái sắc giới để nó nhập vào cái vô sắc giới. Quý vị hiểu chưa? Nhưng chúng ta nói về để mà khi tới cái lộ kia chúng ta hiểu này. Nhưng mà khi đến đây, cái chữ Gotravu mình ở trong tiếng Việt sẽ không dịch là chuyển tánh nữa, mà mình sẽ dịch nó là chuyển tộc. Nó có hai nghĩa: chuyển tâm, và đây là chuyển tộc. Cái chuyển tâm này đó là thứ nhất á, là cái tâm của cái dòng tâm thức ở cõi dục mà nó đi vào cái dòng tâm thức của cái thiền sắc giới. Nó tách khỏi cái này, nó chuyển tánh vào cái dòng tâm thức của thiền vô sắc giới. Còn đây nó chuyển tập là như thế này: dục giới, sắc giới, vô sắc giới vẫn còn trong luân hồi. Nó gọi là tâm hiệp thế, tức là cái tâm nó còn hợp với cái đời sống thế gian, nó còn luân hồi trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên chúng ta nhớ cái người đệ tử của Đức Phật Đề Bà Đạt Đa đó, thì hiện giờ mà chúng ta đang nói đây á, thì cái vị này đó đã đắc cái thiền sắc giới có thần thông rồi, nhưng mà bây giờ trở về dục giới là nằm ở địa ngục đây. Thì thấy cái luân hồi nó chuyện, bởi vì nó chuyển tánh, nó không phải chuyển tộc, nó có thể ly dục được ở từng cái cấp độ. Nhưng mà hồi trước sư cô cũng hay vẽ cho quý vị thấy đó, đây cái người cõi dục đây, thì nó sẽ có một cái phần trắng và có một cái phần quế nhiễm đây. Còn cái người này nó đây, ở đây là sắc giới đây, vô sắc giới đây, nhỏ hơn nhưng vẫn còn. Vì chính vì cái quế nhiễm tham sân si này á mà nó có thể lội ngược dòng nó về dục giới, thấy chưa? Chúng ta nhớ một cái câu chuyện á, làm cái vị đạo sĩ với lại cái vị vua này đó, rồi tiền kiếp là hai người bạn đồng tu, nhưng mà vị này tái sanh làm vua, còn vị này tiếp tục là đạo sĩ thì vị này có thần thông, hai người kết thân với nhau. Và vị vua cho phép á, là bất cứ giờ phút nào thì cái vị đạo sĩ này cũng có thể đi vào quận cung mà không cần phải có phép tắc gì hết, giống như cấp cái thẻ bài. Thì khi mà vua đi chinh chiến đó, thì cái vị này không biết, cho nên là bất chợt tới cái hoàng cung. Lúc đó thì hoàng hậu mới vừa tắm xong, nằm trên cái lông sàng mà chỉ khoác một tấm quan mỏng thôi, thì vị này chợt đến thấy rồi nó quay đi rồi, nhưng mà tâm rúng động, thành ra tất cả thần thông biến mất. Khi mà từ trên núi về hoàng cung á thì đi bằng thần thông, nhưng mà khi từ hoàng cung trở về núi trở lại là đi bộ y như mình. Vì thấy cái quế nhiễm này, quế nhiễm lại khởi lên nè, thế mất liền, mất liền tức thở. Cái người tu mà ham tiền quá là đỏ rồi. Cái người tu mà lội cái con đường mà từ rừng vào trong hoàng cung là đỏ rồi, khủng lắm. Bởi vì nó đi vào cái con đường hưởng dục, vì nó phải đi trên con đường ly dục. Và khi mà cái chữ gót trọc phú này đó nó trở thành chuyển tộc đó, có nghĩa là khi tới đây thì cái lộ của nó sẽ cắt đứt chủng tộc phạm phụ. Có nghĩa là khi nhập vào dòng thánh thứ nhất, không bao giờ còn có thể còn cái tâm để mà đi vào trong cái luân hồi mà hiệp thế, không còn, hết rồi. Thì nó gọi là chuyển tộc, tức là cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Thành ra một cái chữ gót ra phú, nhưng mà từ cái cõi dục mà giả từ cái dục lạc để đi vào ly dục là chuyển tánh. Chuyển tánh là cấp độ sắc giới, và chuyển tánh là cấp độ vô sắc giới, tức là nó nâng cái tầm ly dục lên cao. Nhưng mà khi nhập vào dòng thánh thì cắt đứt chủng tộc phàm phu, có nghĩa rằng là không có còn mà quay trở lại để mà hưởng dục nữa. Mức độ ly dục càng lúc càng cao. Đó, như vậy thì chúng ta nắm cái từ này, nắm cái từ gót trò phú này, để mà khi mà chúng ta học tới cái mà siêu thế này nè, cái đắc tuệ này nè, còn gọi là cái đắc đạo này á, thì chúng ta hiểu. Thì giảng như vậy để khi mà chút nữa đây mà sư cô giảng tới cái phần mà cái lỗ đắc đạo này đó, thì chúng ta nói một cách vắn tắt vẫn có thể hiểu. Với lại là xin nói về sư cô rút gọn rất là nhiều, tức là để cho nó một cái lỗ mà một cái loại mà đắc định nè, cái lỗ đắc tuệ này nè, thì bao giờ cũng vậy á, nó có bốn và mỗi bốn cái trường hợp, và mỗi một cái trường hợp nó có bốn, thành ra cái lộ đắc định này nó có 16. Ở đây lộ đắc tuệ nó cũng vậy, nhưng mà sư cô nói là gì mình học rất là tóm tắt, cho nên là nói những cái điểm chính thôi. À, bao giờ chúng ta học tới cái sắc giới, rồi cái vô sắc giới, rồi cái siêu thế đó, thì chúng ta mới nói là kỹ lưỡng được, còn bây giờ không thể nói kỹ lưỡng được. À, nhưng mà khi học đó, thì chúng ta đều lướt qua, chúng ta nói để cho mình nắm một cái tổng quát. Rồi cứ từ từ mà đi sâu, từ từ đi sâu, chứ cùng một lúc mà nói tất cả là nó rối lên, không có thể hiểu được. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy rồi, chúng ta hiểu được cái lộ đắc định rồi. Cái này nói chung. Còn khi mình đi sâu vào sắc giới, đi sâu vào sắc giới là phải nói riêng ạ. Mà ngay cái lộ mà đắc định sắc giới nó cũng có 16 trường hợp rồi. Nó chi ly dữ lắm chứ nó không phải vậy đâu. Rất là vi tế. Nhưng mà nói những cái điểm chính để chúng ta nắm vậy ra được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần cuối cùng đây, cái phần mà chúng ta nói về cái lỗ mà đắc đạo, tức là nhập vào cái dòng thánh thứ nhất, hay còn gọi là đắc tuệ. Bởi vì chúng ta tu thiền tuệ thì đắc tuệ. Khi mà tới cái phần mà chúng ta nói về cái lỗ mà để đắc đạo đây đó, thì chúng ta phải hiểu nè. Hỏi chứ cái cách tu nào, cái pháp hành trì nào mà đưa đến đắc tuệ, thì xin trả lời duy nhất là tứ niệm xứ, còn gọi là thiền vipassana. Còn nếu như mà chúng ta nói là mình sẽ đắc đạo quả mà không phải tứ niệm xứ, không phải vipassana, thì đắc cái gì không biết ạ. Nhưng mà trong Phật pháp thì, trong cái giáo pháp của Đức Phật thì nói rõ ràng. Còn ai nói Phật nói là cái người đó nói Phật nói. Chứ còn trong Tam Tạng kinh điển cực kỳ rõ ràng, không thể nói khác đi. Và cái này đó, để chúng ta có niềm tin, thì không phải là chúng ta chỉ tựa vào kinh điển, tức không phải là tựa vào cái trí vật, mà chúng ta hành trì sẽ thấy. Cho nên chính vì cái chỗ đó mà khi giảng thì sư cô mới nói là cái thiền vipassana hiệp thế, tức là để cho thấy đó, cái phước báo mà mình làm người đó là mình đều có thể hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền vipassana dễ dàng, không có gì cả. Mình có kiên trì để hành không, chứ không thể nói rằng tôi không biết, tôi vốn, tôi gì đủ thứ. Cái đó là cái tiếng nói của bản ngã, không phải là cái tiếng nói của sự sáng sủa và một cái tấm lòng đi trên con đường thiện lành. Một khi mình duy nhất cái lòng mình chỉ muốn hướng về cái thiện, thì cái phước báu của mình á, mình nghe xong hiểu ngay mình có. Làm sao mình biết được, đâu phải mình thất học mà mình không biết rằng là tôi đang buồn đây. Đâu phải mấy người học giỏi mới biết được, đâu có chuyện đó. Không phải chỉ có người giàu mới biết được, người nghèo không biết được, không phải vậy. Không phải những người mà nằm trong cái biệt thự mới biết được, còn mình đó là coi như ngủ dưới gầm cầu mà mình không biết được, biết được. Vì đó là phước làm người của mình. Và cái chìa khóa để đổi đời nằm chỗ này. Yeah. Và cái mà để cho mình đó, là những cái khuynh hướng mà hướng hạ của mình mới nhiều đó, thì chính mình rèn luyện cái này trong cái đời sống hàng ngày của mình nè, thì cái chìa khóa đó nó nâng mình lên. Rồi khi mà chúng ta ứng dụng cái thiền này đó trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, thì chúng ta mới hiểu rằng không có con đường nào khác đâu. Và con đường này nó có sẵn ở mỗi người chúng ta rồi, chúng ta có hành trì hay không mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Một cái vị mà đắc cái thiền rồi, bây giờ sư cô nói về mặt kinh sách đó, thì người ta nói là không phải chỉ có thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới mới đưa đến thiền tuệ. Nhưng mà có những cái bậc đó, người ta đi con đường trí tuệ thì có thể người ta không đắc hai cái này, nhưng người ta có thể vào đây. Thì xin trả lời như thế này: có thể người ta không hành cái này, nhưng cái này đã trải qua rồi, người ta không có nâng cao nó, thì người ta mới vào đây được. Ví dụ bây giờ mình cứ ham hưởng thụ như thế này thì làm sao mình ly dục được? Vì tính đi, một người ta nghiện rượu, người ta nghiện nam nữ, thì nghiện cái gì đó mà người ta thiếu, sao ta chịu nổi? Ta rời xa sao ta chịu nổi? Quý vị thấy bao nhiêu người đó tự tử chết, bao nhiêu người đó bầm sát kẻ khác ra. Nó là cái gì vậy? Nó là cái ái dục đó. Khi người ta đi tới cái chỗ mà người ta bị mất cái sự hưởng thụ đó, người ta tuyệt vọng cho đến nỗi người ta tự giận. Khi người ta mất cái sự hưởng thụ về cái ái dục đó, người ta hận thù đến nỗi người ta bầm sát người khác ra, người ta giết cả gia đình cái người đó. Thì thấy nó khủng hoảng gì không? Cho nên nó không đi từ cái con đường trong dục giới này mình giữ giới, mình hành giới, để đi vào cái con đường là mình đi dục đây, thì làm sao nói đến cái phần thứ ba này. Cho nên nơi mỗi người khác nhau là vì cái tiền kiếp khác nhau. Cái mức độ tu tập trong tiền kiếp của mình á khác nhau. Cũng như nói bây giờ đó là cái nhóm mình nó cùng làm chung trong cái văn phòng này, nhà ở gần gần công ty hết. Mà có người nói vậy nè, tôi mà về tới nhà nói cho lâu giới thiệu ra là từ 10 tới 15 phút đồng hồ tôi có bữa ăn rồi. Người khác nói sợ vừa vừa đó, làm gì mà về tới nhà 15 phút có bữa ăn. Người này nói tôi bảo đảm. Khi ta bảo đảm gì nghĩa là sao? Nghĩa là từ tối cơm tôi đã nấu rồi, đồ ăn tôi đã nấu rồi, thì bây giờ cái dĩa của tôi về rồi tôi chỉ bưng ra, thấy không? Hoặc là tôi lấy một cái dĩa, cái tô, tôi xúc cơm, đồ ăn tôi có rồi, tôi ăn xong rồi chưa tới 15 phút. Còn cái người mà nói mà xạo quá, làm sao mà 15 phút có được, là tại vì chưa chuẩn bị gì hết. Về bây giờ mới bắt cơm lên, dạ về mới đi rửa rau rồi nó này kia nọ, mới nó món mặn món lạc làm sao thì xong được. Thì cái người mà ta nói rằng là coi như là cái này không quan tâm tới vẫn có thể đi vào đây được, đâu bởi vì ta đã sống đây rồi. Quý vị hiểu này chưa? Thành ra mình không có thể biết được ai là người đã trải qua cái này rồi, mà ai là người chưa trải qua. Nhưng mình cứ lấy cái cuộc đời của thầy của mình, tiền kiếp đã đắc thiền định sắc giới, đã đắc thiền định vô sắc giới, mà bây giờ vẫn tiếp tục để nó đi đến cái đỉnh cao, cái đỉnh mà tuyệt vời nhất của nó. Thì chúng ta thấy đó, từ cái tuyệt vời này nè, nó còn rất là nhỏ. Cho nên tự mình soi sáng, khi mà vị này đắc được thì đây là cái này nè, phải vẽ lớn lên, nó hoàn toàn trong sạch mà nó còn rực rỡ. Tại vì sao vậy? Vì ở đây đó, cái sự thanh lọc của nó cực kỳ mãnh liệt, mãnh liệt lắm. Cũng như một cái viên hộp xoàn này, nó có than, nó có bọt, nhưng mà có những cái viên hộp xoàn á, cái than cái bọt nó chỉ là một cái vết mờ, phải kỹ lắm mới soi được. Vì vậy cái độ sáng, cái độ ống ánh, cái độ mà nó rực rỡ thì nó phải hơn với những cái khác. Thành ra cái độ mà thanh lọc của cái thiền này nè, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này, mà khi đạt đến cái đỉnh cao chừng nào thì cái thiện trí, cái tâm người ta sản xuất chừng đấy. Bởi vì cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới nó vẫn là cái chữ thiện trí. Mà đặt cái thiền tuệ này nó vẫn là cái chữ thiện trí. Nhưng mà cái thiện trí nó nằm trong á tầm tứ hỷ lạc định. Còn cái đắc tuệ này á, mà khi nó vào cái dòng thánh á, mà mình nói là cái lỗ đắc tuệ đây á, khi nó nhập vào dòng thánh á, thì cái dòng tâm thức của một cái bậc thánh từ 1, 2, 3, 4 thì nó chính là cái dòng chảy của bát thánh đạo. Đạo có nghĩa là con đường, chánh là ngay thẳng, là chân chánh, bát là tám, số tám, bát là tám, tám cái con đường chân chánh để mà chúng ta đây đó thoát khỏi tất cả cái bợn nhơ với mọi hình thức tham sân si. Dễ hiểu vậy đó. Bây giờ chúng ta xem cái bát thánh đạo. À còn chứ nói đó là bát chánh đạo. Thì cái bát chánh đạo này á, nó sẽ đi từ dục giới, nó đi lên sắc giới, đi lên vô sắc giới. Và khi nó vào cái dòng thánh này, bắt đầu từ cái dòng thánh thứ nhất này đó, cho đến cái dòng thánh thứ tư này đó, thì nó mới gọi là bát thánh đạo. Thì hiểu chưa? Khi nó còn trong hiệp thế, nó là bát chánh đạo, và đây là bát thánh đạo. Thì tám cái chi phần nó, chúng ta là người cõi dục, chúng ta đều có hết. Nhưng mà khi có khi không, cái yếu cái mạnh, lúc nhiều lúc ít. Nơi một cái bậc hành giả đắc thiền định mạnh hơn cái người ở cõi dục. Nhưng mà khi một cái vị mà đã đắc lên cái tầng thánh thứ tư rồi đó, thì tám cái chi phần của bát chánh đạo này đây, tám cái con đường này, nó đều có mặt cùng một lúc và rực rỡ. Còn chúng ta khi có cái này, khi có cái khác, khi có hai, khi có ba, khi yếu khi mạnh khác nhau. Cho nên là chúng ta có bát chánh đạo, nhưng bát thánh đạo là khi tất cả tám cái con đường này nè, nó đều rực rỡ. Bây giờ tám con đường này chính là tám cái chi phần trong cái bảng mà chi pháp đây. Cái thứ nhất, chánh kiến. Cái thứ hai, chánh tư duy. Cái thứ ba, chánh ngữ. Cái thứ tư, chánh nghiệp. Cái thứ năm, chánh mạng. Cái thứ sáu, chánh niệm. Cái thứ bảy, chánh tinh tâm. Cái thứ tám là chánh định. Và chúng ta nhìn đây, đây chữ định nằm đây, chữ giới nằm đây, chữ tuệ nằm đây. Khi chúng ta xếp lại đó thì chúng ta nói là cái bát chánh đạo hay bát thánh đạo này á, là nó có giới, có định và có tuệ. Chúng ta đã hiểu cái giới định tuệ rồi đó. Hôm nay thì chúng ta nói cái chi phần của giới, định và tuệ. Bây giờ chúng ta nói cái chi phần của giới đây. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chúng ta nhìn đây. Đây, nó là giới phần, đây đó là tiết chế, nó nằm đây. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nằm đây. Có đây, có trong sở hữu tịnh hảo đây, và nó có trong từng cấp độ như chúng ta nói rồi đó. Mình từ cái đứa trẻ học cấp 1 lên tới cấp 2, cấp 3 vân vân, mình cứ phát triển lên vậy, thì cái này nó cũng phát triển từ từng cấp độ. Ba chi phần này đây. Bây giờ định nằm đây, định nằm đây là cái chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm đây đó tức là sở hữu niệm, nằm trong 25 sở hữu tịnh hảo. Mà cái đặc biệt của nó là cái sở hữu niệm này, nó là một trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Ba cái này nè, nó nằm trong giới Phật, hay nó còn nằm trong tiết chế? Nó nằm trong cái 19 sở hữu biến hành này đây nè. Chúng ta nhìn đây nè, thì chúng ta sẽ thấy là tính niệm, tàm quý, vô tham, vô sân si. Thì khi cái thiện lành nơi mình mà nó có mặt á, thì niệm có mặt. Đó. Cho nên khi mà mình là giữ được sự yên lặng, mà nó có hai cái hình thức yên lặng. Cái yên lặng của mình là đầu tiên cái miệng mình không có nói. Cái yên lặng thứ hai đó là cái tâm mình bình an, nó không có xao động. Thành ra khi mà mình yên lặng, cái miệng mình không nói đó, nó nằm trong cái tướng. Cái tâm mình nó bình an á, nó không có xao động á, nằm trong cái tâm. Và như vậy cái sự im lặng mà không nói và nó bình an trong tâm á, thì nó là cái cơ sở để niệm có mặt. Cho nên là khi mà chúng ta học cái giáo pháp đó, thì cái giới chúng ta giữ á, là cái miệng ta nín trước rồi đó. Và cái thứ hai á, đừng có bao giờ câu thông với bất cứ ai. Chư sư cô nói cái đời với cái đạo với quý vị thấy đó. Cái đời, cái người dễ thương nhất á, là luôn luôn ân cần, chia sẻ, gắn bó với người khác. Khi mình vào cái đám đông mà mình để ý, mình chăm sóc, mình ân cần, người ta ai cũng thương hết. Nhưng mình vào cái lớp học, mình vào cái chỗ tu thiền, thì nó là pháp bất thiện. Nó từ là một cái pháp thiện, nó duyên với cái pháp bất thiện. Là vì sao? Vì cái chỗ mình học, cái chỗ mình tu thiền, thì chúng ta đang đi con đường của phước trí. Còn cái mà chúng ta dễ thương trong cái tập thể đó, chúng ta đi con đường của phước thiện. Mà con đường phước thiện rất là mong manh. Bởi vì từ cái chỗ mà chúng ta ân cần, chúng ta chia sẻ, chúng ta gắn bó với người khác đó, để đi đến chuyện ái nhiễm là chuyện bình thường. Chuyện xảy ra với ai không biết, nhưng mà con bạn này nó rất là thân với tôi, nó giá nào tôi cũng bảo vệ. Đấy, bây giờ gây cái thiện cảm này rồi đó, để lập bè lập nhóm, rồi làm chuyện gì nữa chưa biết. Thành ra trong cái phước thiện đó đó, nó đã ngầm chứa một cái sự hiểm nguy. Còn trong khi đó, cái im lặng của mình để nó tránh bớt cái khua động về mặt âm thanh từ trong tới ngoài, nó khua động cái tâm, giữ được sự bình yên, thì cái sự ghi nhận này có mà. Cho nên sư cô mới dùng cái chữ là cái công ty của mình đó, đóng cửa xuất nhập khẩu để kiểm hàng. Không xuất hàng ra cũng không nhập hàng vô, mà bây giờ kiểm. Chúng ta không nói với ai, không trao đổi, mà tâm của mình cũng không có kết. Cho nên là trong cái lúc mà tu thiền đó là không được trao đổi bằng mắt, không được trao đổi bằng nụ cười, không được trao đổi bằng cái vẫy tay, bằng một cái ký hiệu gì đó, không được. Bởi vì như vậy nó đã phóng ra và nó đã kết nối. Cho nên cái thiện trí là giữ cái yên lặng. Yên lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Nó giữ được sự quân bình. Sự quân bình này niệm khởi sanh. Cho nên cái khả năng mà chúng ta sẽ kiểm tra cái hàng tồn kho của chúng ta đây, nằm đây. Cái thiện này cũng là hàng tồn kho, mà cái bất thiện này cũng là hàng tồn kho đây. Để chúng ta coi cái dòng tâm thức là cái dòng hộ kiếp chúng ta nó đang trôi chảy đó, thì cái loại hàng tồn kho nào đang nổi bật đây. Thì cái vị giám đốc này á, sẽ nói rằng hàng tốt còn nhiều, cái hàng hư này còn ít. Thấy chưa? Cái hàng hư nhiều quá mà cái hàng tốt ít quá. Bây giờ dọn kho như thế nào để mà nhập hàng tốt vậy? Cho nên cái giới đó rõ ràng đó. Còn mình không giữ giới được, cái tâm mình nó cứ vậy, hết nói người này tới nói người kia, dòm qua dòm lại, rồi trao đổi, rồi đủ có mọi thứ. Thậm chí mà tạo tội cho đến nỗi mà vô đây á, còn bán món này món kia món nọ, rồi rủ chơi hụi, rồi rủ ba cái chuyện mà đi đi tới chỗ này tu mau đắc đạo quả nữa chứ. Cứ học đi rồi biết mình ở đâu, cứ kiểm hàng đi rồi mình biết mình sẽ còn tu hay là chút nữa đây mình đắc đạo quả. Kiểm đi, kiểm đi thì sẽ biết. Cho nên cái chữ niệm nó nằm trong pháp thiện, nó không hề nằm trong pháp bất thiện. Dẫu cái tâm bất thiện mình đang khởi lên, nhưng mà cái thấy biết mình đó, tự bản thân cái thấy biết này nè, đây đây, hai cái này nó là pháp thiện. Chúng ta có đủ hết, cho nên chúng ta sẽ thấy đây, cái niệm này là nó nằm trong 19 sở hữu biến thật. Có nghĩa rằng khi nào chúng ta giữ được sự vinh bình, sự sáng suốt, im lặng như chánh pháp của chúng ta đây, niệm có khả năng khởi sạch. Và khi đó cái cây đèn pin của chúng ta đó có thể soi xuống cái dòng tâm thức của chúng ta, để chúng ta biết cái tâm chúng ta đang thiện lành hay không thiện lành, soi sáng được. Và nên nhớ rằng cái sự soi sáng này không có bận nhơ. Không bận nhơ là gì? Bây giờ ngày hôm nay vô cái lớp này học đâu hiểu đó, vui quá trời vui. Ngày bây giờ đó là bữa hổm á, sao thấy vô học không hiểu gì hết, buồn ngủ không à, nhớ tới buồn quá. Cái cây đèn này đó, nó bản thân của nó là bấm một cái sáng, cái lấy cái tờ giấy này cái phải che lên, rồi lấy cái màu khác là vẽ lên. Không có cái đó, không có cái đó mới là khách quan, mới là quan sát suông, mới là soi sáng được, thì nó mới có cái chữ niệm nằm đây. Yeah. Có chữ niệm nằm đây. Và chánh tinh tấn là cái sở hữu cần. Số cần nằm đây. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quần tác ý tầm tứ thắng giải cần nằm đây. Cần nằm đây, sở hữu cần. Cứ làm việc gì nếu không có chữ cần không thành tựu. Cần tự bản thân nó là một cái đức tính, nhưng cái đức tính này nó có thể duyên với thiện, có thể duyên với bất thiện. Đời thường chúng ta nói nó là siêng năng, còn khi chúng ta đi vào tu tập thì chúng ta dùng một cái chữ cho nó tách biệt một chút mà vẫn nghĩa một nghĩa thôi, có nghĩa là tinh tấn, tức là siêng năng mà còn sáng suốt, kiên trì trong sự siêng năng của mình nữa thì gọi là tinh tấn. Nên đối kháng với sự giải đãi và sự lười biếng. Ví dụ như trong giới thứ năm mới nói là con cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Cái dễ vui đó là cái giải đãi, tức là ai nói làm sao mà nhất là có hưởng thì thôi thoải mái, không cần phải suy nghĩ. Nó gọi là dễ vui. Người ta nó cứ biểu mình đi ăn trộm, ăn cắp, làm gì bậy bạ đâu, chơi mà, đi hưởng mà đâu có gì đâu. Dễ vui. Và khi mình làm một cái việc gì đó, là khi mình đã nhận cái việc đó và muốn làm cái việc đó mà mình không tận tâm tận lực, không hết lòng hết dạ, không có trách nhiệm về cái đó, là con người giải đãi, suy có mặt, suy vô tạp vô ý phóng vật có mặt. Cho nên quý vị thấy những người người ta làm việc hết lòng, hết dạ, người ta có trách nhiệm đó, thì những con người giải đãi người ta sẽ chỉ trích. Người ta còn nói là cái đồ ngu, làm bưa bưa thôi, làm dừa dừa thôi. Tại sao phải làm vậy? Đây là làm việc nhà nước chứ bộ. Đây là làm việc cho ông chủ chứ bộ. Chúng ta nhớ rằng đó, có những người đi làm công thở thạch ông chủ, bà chủ, nó nằm chỗ đó. Làm việc hết lòng, hết dạ, hết cái khả năng của mình và trách nhiệm. Không phải vì sợ nhà nước, không phải vì sợ ông chủ, không phải vì nịnh ông nhà nước, cũng không phải vì nịnh ông chủ, mà tôi là con người làm việc như thế đó. Tôi làm nhân viên nhà nước hay là tôi làm nhân viên một công ty, bất cứ một cái vị trí, một chức vụ nào, tôi làm hết sức mình, hết cái khả năng của mình, tôi học hỏi vươn lên và tôi trách nhiệm tất cả những việc mình làm. Đó là phẩm chất của những người làm chủ. Và đương đứng hồi, đây là người lãnh đạo xứng đáng. Còn nói rằng làm việc nhà nước hả, thì mình chạy một chút cũng sao, làm bơi bơi cũng sao, nô lệ không biết bao nhiêu kiếp. Ông chủ trả lương như vậy, tôi làm như vậy. Có mấy đứa nịnh, mấy đứa ngu mới làm vậy thôi. Mấy đứa gàn gàn dở dở mới đến chỗ nhà nước mà làm việc hết mình như vậy. Nó muốn lấy điểm hay là cái gì đó. Những người giữ suy nghĩ đó và hành xử như vậy, con đường nô lệ đã hiện ra trên dọc đường luân hồi. Vì người ta không có thể nào tự chủ bản thân người ta để người ta đi trên con đường tốt đẹp. Người ta vì sợ, vì nịnh, vì công danh sự nghiệp mà làm như vậy. Còn cái người này vì vui, vì thấy mình phát triển trong cái chỗ đó, đó là hạnh phúc của cái người gieo trồng. Còn những kẻ nói như thế, đó là hạnh phúc của những kẻ ngửa tay để hưởng thụ, cúi xuống cái máng dục lạc mà định đoạt cái đời mình. Hai cái đó hoàn toàn khác. Cho nên cái hạnh phúc của cái sự gieo trồng là khi chúng ta đã nhận việc gì, làm việc gì, làm hết cái năng lực khả năng của mình, và còn phải học hỏi, phải vươn lên, hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc của mình. Xứng đáng, chúng ta xứng đáng và chúng ta hạnh phúc trong cái cách sống của chúng ta. Chúng ta đi gieo trồng, nó có hai dạng hạnh phúc. Một cái hạnh phúc chúng ta gieo trồng, một cái hạnh phúc chúng ta ngửa tay, chúng ta đón nhận và chúng ta cúi xuống cái máng dục lạc trong đời của ta. Hai cái khác nhau lắm, hai cái quan niệm sống cực kỳ khác nhau. Nó phải đưa đến một kết quả và một hậu quả rõ nét luôn. Và đây chánh định, đây là sở hữu nhất hành nằm đây, nằm trong cái sở hữu biến hành đây. Đó là sở hữu nhất hành. Để đi đến cái đỉnh cao, thì đi vào cái định, giống như nãy sư cô có nói này, nó tập trung vào đây định. Vậy thế không? Tập trung vào đây, năm cái này. Và nó khi đi đến ngũ thiền để đây, thì chúng ta thấy nó chỉ còn có một cái chi phần duy nhất là định. Thì như vậy đó, 24 cái sở hữu còn lại nó sẽ nối tiếp như thế này. Nó thành ra chỉ có một chồng thôi. Hồi nãy chúng ta thấy đó, giống như những cái thẻ tròn tròn, những đồng tiền tròn tròn, nó năm chồng tất cả. À, là cái đầu tiên. Cái đầu tiên. Cái thứ hai còn 4. Cái thứ ba còn 3. Cái thứ hai còn 2. Và cái ngũ thiền là cái đỉnh cao nhất còn có 1. Nằm đây. Chỉ định nằm đây. Chị thấy rõ chưa? Nó cấp độ cao nhất rồi đó. Rồi, cái này là giới này nó nằm trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chúng ta nắm rồi. Giờ chánh kiến, chánh tư duy. Thì trong cái phần kiếp sử đó, vừa rồi sư cô có nói là cái định đó thì nó làm cho đó là cái triền cái đó nó bị lui sụp, và cái khi mà cái tuệ này đó, nó làm cho kiết sử lui sụp, thì cho đến khi mà cái phần mà giới đó, nó được lên cái đỉnh cao của nó, cái định lên cái đỉnh cao, cái tuệ lên đỉnh cao, thì cái bát chánh đạo trong tâm mình đó trở thành cái bát thánh đạo. Như chúng ta biết đó, đây là một cái đối tượng. Cái đối tượng này có thể là cái đề mục thiền, rồi cái tác ý trước rồi mới tập. Cái này là tác ý, tác ý sau hô tầm. Tới sở hữu tứ sẽ đi sâu vào trong. Thì cái tầm nó nằm đây. Cái tác ý nó hướng tới thì tầm nó tìm đến. Thì đây khi là một cái đề mục thiền, khi mình tác ý hành thiền, tác ý hành thiền, thì cái tầm nó phải tìm tới, tiếp cận cái đề mục. Nó chỉ hướng về đề mục, hướng về đề mục, thì nó hướng về cái đề mục thiền này. Thì thiền này á, nó sẽ có thiền định và nó có thiền tuệ. Thì nhưng mà chúng ta nói cái thiền định trước là cái sở hữu tâm luôn hướng hướng về đây. Và như chúng ta biết cái nguyên tắc của cái thiền định á, là cái tâm á, nó hướng vào cái đối mục, mà coi như là nó bây giờ nói về cho dễ hiểu nè. Ví dụ như hàng ngày mình có cái thời thiền mà thuộc về thiền định, mình có một cái kasida hoặc một cái bảng màu vàng chẳng hạn, thì mình cứ tìm tới đó. Thì khi một cái người mà hành thiền ở trong cái hành thiền mà cái hiện sắc giới đó, người ta nói tứ thiền rồi ta nói ngũ thiền, thì mình không biết tại sao mà nói tứ thiền mà nói ngũ thiền. Bởi vì khi mà nói cái ngũ thiền đó là ta nói đến sở hữu tâm, nhớ hướng về đây. Rồi sau đó đó, cái tứ này nè, nó mới đi sâu vào trong cái đề mục tứ này. Thành ra khi mà cái tâm của mình đó, nó tầm cầu rất là nhiều thứ. Chúng ta cứ nhìn trong tâm mình biết, ngồi học vậy chứ còn nhiều khi nó phóng nó đi tới những cái suy nghĩ khác, nó tìm tới những cái đối tượng khác, thì chúng ta thấy cái tầm nó đi lệch lạc. Cho nên khi mình có cái chánh tầm này, tức là mình tìm tới đề mục. Khi tìm tới đề mục đó, chánh tầm là tìm tới, tiếp cận đề mục. Và chúng ta biết cái thiền định là nó xuyên suốt. Người ta đó thấp nhất là ngồi 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 10 tiếng, ngày này qua ngày khác, vân vân. Thì chúng ta biết là ngày đêm như thế này. Khi đến một cái giai đoạn nào đó, cái tầm nó mạnh rồi đó, thì người ta không nói tới tầm nữa. Mà cái người hành giả nó khi mà hành đó, là đi sâu sâu ở trong luôn, chứ không còn ngược lại ở cái chỗ mà tìm tới cái đề mục nữa, mà nó ở trong đề mục rồi. Thì chúng ta thấy là khi mà một cái thiền định đó, là cái người hành giả đó, với cái thời gian tu tập quen của mình đó, mà hãy bắt đầu vô cái đề mục là đi sâu vào đề mục luôn, thì cái tầm đó nó giống như là đương nhiên nó phải có, không bàn được. Và khi cái người này chuyển qua cái thiền tuệ này, chuyển qua cái thiền tuệ, thì với cái đề mục á, hoặc là niệm thân, hoặc là niệm thọ, hoặc là niệm tâm, hoặc là niệm pháp, thì cái vị hành giả này đó là biết bao nhiêu kiếp là coi như cái hướng về tới cái đó. Và cái tất cả những cái gì mà gọi là cái dục lạc trong thế gian này đó thì người ta đã xa rời. Chúng ta nhớ thế gian là hưởng dục, đi vào cái thiền định là ly dục, thì người ta chỉ hướng về cái đề mục thiền thôi. Và khi tới cái phần mà thiền tuệ này đó là nó diệt dục. Thì quý vị thấy không, cái tâm người ta đó, cái con đường đi đó là con đường của ngay chính, cho nên nó gọi là cái chánh tầm. Chánh tầm nó nằm đây. Cái chánh tầm tức là nó là cái chánh tư duy, không còn gì khác hơn đó, ngoài cái con đường mà làm cho cái việc tu tập của mình đó, nó đi đến cái thành tựu từng cấp độ từng cấp độ. Một cái bậc thánh thôi chưa nói tới Phật. Người ta ăn là ăn, mà uống là uống, mà ngủ là ngủ, đi rồi đi, rồi đứng là đứng, ngồi là ngồi, nó không còn khó cái chuyện hưởng dục ở đây. Bởi vì từ cái thiền định nó đã ly dục rồi, nó vào tới đây nó diệt dục rồi, cho nên mới gọi là cái tâm của những vị này khi mà đắc cái đạo quả thì mới gọi là tâm duy tác. Cho nên cần đi thì đi, cần đứng thì đứng, cần nói thì nói, cần làm thì làm, nhưng mà tất cả nó đều là hiện ra trong cái phần đó, là gọi như là cái trí tuệ sáng suốt. Và không có một cái hướng tới nào mà gọi là lệch lạc mà tà tầm nữa, thì nó là cái chánh tầm, nó nằm ngay chánh tư duy. Và chúng ta hiểu rằng đó là khi mà một cái tâm thiện trí nó khởi lên, thì chúng ta hiểu rằng là cái hoạt động của một cái người hành giả mà đắc thiền đấy, thì cái thiện trí này á, thì cái sở hữu tư nó nằm trong cái động tác này đây, thì cái hoạt động của nó cực kỳ mạnh mẽ, mà sư cô gọi nó là cái vết hằn. Để làm chi? Để cái khi mà cái phần mà cái phân đoán này khởi sanh lên á, thì nó chỉ có như lý đắc ý mà thôi, như lý đắc ý mà thôi. Cho nên cái thiện trí, khi mà người ta đi vào trong cái đề mục đó, người ta nhìn cái đề mục đó rồi, thì cái như lý trắc ý khởi lên, như lý trắc ý khởi lên, nó không còn gì. Ví dụ một cái gì mà người ta đắc định á, thì bây giờ cái gì quyến rũ nhất, cái gì hưởng thụ mà cao cấp nhất của thế gian á, thì đem đến cho người ta, thì người ta vẫn, tâm người ta vẫn ở trong cái sự sáng suốt. Nó không có bận nhờ, nó không có khâu thông, mà nó không có khao khát hưởng thụ. Không có cái đó, ta bình thường. Mà nói ra là người ta thanh thản, người ta bình thản trước mọi cái cám dỗ dục lạc của thế gian. Thì vậy cái con đường mà ta hướng tới là đã hướng tới cái chánh rồi, cái chánh tầm của mình. Người ta ngày đêm an trú trong cái đề mục của mình, từng cái cấp độ một, để cho cái bát chánh đạo có mặt trong tâm của chúng ta. Và khi mà thành tựu mà quỷ được những cái kiết sử này, ba kiết sử rồi hai kiết sử rồi năm kiết sử, khi mà quỷ đó thì nó thành bát thánh đạo trong tâm, thì cái lúc đó đó là cái chánh tư duy này nó rực rỡ, tức là không còn có hướng về bất cứ một cái sự thọ dục nào cả, không còn gì hết. Và tất cả những cái gì mà Đức Phật hướng tới đều chánh tư duy. Đó là chánh tư duy trong bát thánh đạo. Còn chánh tư duy trong bát chánh đạo là bỏ tà tầm, đi vào chánh tầm. Thì cô có coi một cái câu chuyện. Cái cậu bé này á, 7 tuổi đi học trong trường, nhà thì gần trường, cho nên là sáng mà ôm cái cặp phải chạy cái u rồi đi tới trường học, về chạy cái u. Nhà nghèo thì khi đi vô học rồi thì mấy đứa nó ăn hiếp, nó quýnh, bữa nó quýnh chảy máu. Thì cái cậu bé 7 tuổi này đó mới ôm cái vết thương của mình chạy về nhà, gặp ba, nó khóc: ba, tụi nó đánh con chảy máu rồi. Ba không giờ mới vô đây, vô trong bếp rút cái dao ra. Ông nói nó đánh mình đổ máu, mình chứ đánh nó đổ máu, đừng có về đây mà khóc mà nói. Quăng cái dao xuống. Kể từ ngày hôm đó cái đứa nhỏ này đi học bỏ cái dao cặp. Tụi bay đánh tao phải không? Dao đây, tao đã đổ máu rồi, tụi bay phải đổ máu. Và kể từ đó trở đi, cái đứa bé này khi nó lớn lên, nó sử dụng bạo lực đứng hành động. Và cái cuối cùng trong cái bạo lực của nó đó là bây giờ nó là tử tù, chưa có đưa ra để pháp trường. Và bởi vì đó là một cái đất nước mà cái tử tù nó được gọi là cái án chung thân không ân giảm. Nó có hai loại chung thân, một cái loại chung thân và loại chung thân không ân giảm. Thì cái người này là chung thân không ân giảm. Và nơi cái đất nước đó thì để cung cấp thịt cho tất cả những cái trại giam, thì người ta mới đưa những cái phạm nhân tùy theo người ta xét. Thì có người là nuôi bò, có người là ở cái nhóm thì nó ở trong cái khâu là coi như là làm thịt bò. Rồi đó là mới đem cái đó đi nuôi các cái trại giam. Thì khi cái nhóm nuôi bò mà tới cái độ tuổi con bò có thể ăn thịt được đó, thì nó đưa tới cái chỗ mà giống như mình gọi là cái lò mổ. Thì trong cái lò mổ nó chia là hai khâu. Một cái khâu là giết con bò, và một cái khâu là làm thịt bò. Thì cái con người bạo lực này đó mới nhận làm cái khâu bắn bò chứ. Bởi vì bắn xong rồi thôi, không có làm gì hết á. Còn mấy ông kia phải cạo lông nhổ da rõ là quá là cực. Còn ở đây đứng bắn cây xong, hợp với cái bạo lực của mình. Bởi vì mình đã học một cái sự hữu tư đó là xử lý cuộc đời bằng bạo lực. Thì tất cả những cái con bò khi người ta đưa vào đây thì nó có bố trí một cái chỗ cho cái người đứng đó, nhìn ra thấy con bò mà con bò không thấy người này. Và người này được quyền sử dụng hai phát súng. Một cái phát súng đầu tiên thị uy cho con bò nó hoảng loạn, thì nó hoảng loạn rồi bắn chết. Thì người này đã làm như vậy. Thì tất cả những cái con bò mà khi người ta đưa nó vào trong cái gọi là cái chỗ mà phát trường của nó đó, thì nó đi vậy đó, con nào cũng hốt hoảng. Khi nó vào nó hốt hoảng, hốt hoảng dữ lắm, con nào cũng vậy. Và người này đã bắn không biết bao nhiêu con bò. Và cái trạng thái đó nó xảy ra như vậy đó là coi như thường bình thường, không có vấn đề. Nhưng riêng có một cái con bò ngày hôm nay, khi nó từ cái chỗ đó giờ nó đi rất là chậm rãi, không có hốt hoảng, không có nhìn quanh quất, không có gì, đi rất là chậm rãi. Không biết tại làm sao mà nó tới cái chỗ của cái người này, nó không hề thấy, nó không hề biết. Nhưng nó đứng từ trong cái chỗ này này, nó đứng từ trong nhà, nó ngó ngay vào cái chỗ cái người cầm súng. Cái người cầm súng này biết mà nó không biết. Nhưng cái gì mà để cho nó nhìn, nó đi tới cái chỗ này, nó không bước qua đây mà nó đi tới đây, nó nhìn và nó đứng nhìn. Nó nhìn rất là lâu. Thì ở bên cái nước mắt đó, bên một bên của con mắt kia, nó từ từ nó ngấn lên, rồi nó nhỏ như cái giọt nước xuống. Rồi ở con mắt kế bên đó là nó cũng ngấn nước lên, rồi nó nhỏ từng giọt xuống. Thì cái người này sững sờ khi mà thấy hai cái dòng nước mắt của con bò nó rơi xuống và nó đứng yên, nó không nói gì hết. Thì anh ta quăng cái súng xuống. Và anh ta đi ra, anh ta mới nói thế này: không ai được giết con bò này, và tôi sẽ liên hệ với người thân của tôi để mà tôi trả tiền cái con bò này không được giết nó, thả nó đi. Và kể từ ngày hôm nay tôi không bao giờ ăn thịt bất cứ cái loại động vật nào, tôi không bao giờ đứng trong cái loại sát sinh nào. Tôi có thể là đăng ký vào cái chỗ đi nuôi bò. Vì thế hơn 7 tuổi bị bạo hành đổ máu, cha đã dạy cho một cái cách ứng xử, khơi dậy một cái sở hữu tư bạo lực, suốt một cái cuộc đời bạo lực, để rồi cuối cùng á nằm trong cái án tử và vẫn gieo rắc cái chết cho cái hạng người mà chúng ta gọi là súc sanh đấy, và giết nó bởi vì nó là món ăn khoái khẩu mà. Nhưng mà khi hay cái giọt nước mắt rớt xuống, có phải gì đi gần hết cái cuộc đời của mình đó không có khóc phải không? Khi mà nó làm cho mình đổ máu như thế này đó, mình đã khóc từ trong trường, mình chạy về, mình nói: ba ơi, tụi nó đánh con, nó đổ máu rồi. cây dao đây. Con đổ máu thì nó phải đổ máu. Và kể từ đó, cái đứa bé này nó không còn giọt nước mắt nào được. Nó đã vô cảm, nó đã lạnh lùng. Và cả cuộc đời của nó đó. Nói đi con đường của bạo lực, của tà tầm dẫn đường cho sở hữu tư này. Và cho đến khi cái giọt nước mắt đó, nó làm cho cái trái tim mà chai sạn này đây này, nó đã mềm nhũn xuống. Và nó đã hồng hào lên. Để mà trong cái vô sân này, trong cái bi này này, do cái giọt nước mắt đó mà nó làm cho đó sống lại, nó bừng lên một cái sức sống nơi đây. Thấy rõ, nó biết rõ, cho nên sáng suốt, sở hữu trí tuệ sáng suốt, quăng cái xuống thương, chấp nhận đi xin tiền để trả sự sống lại cho cái con bò này. Và vĩnh viễn không bao giờ coi cái súc sanh là cái món ăn khoái khẩu của mình nữa. Và bảo tàng đã rơi xuống khi cái thiện lành là con người khởi sanh lên, để xứng đáng là một con người có cái tình thân thương, có cái sự thiện lành, có cái sự mềm mại hồng hào trong cái trái tim mình. Và nơi đây đó thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ. Đời biết bao nhiêu cái sự dằn sóc, nhưng cuối cùng đã đứng lên được, đã bừng sáng. Người này đã thoát khỏi cái tội tử mà không cần ân xá của luật pháp quốc gia. Đó là chánh tật. Chuyện chết ai cũng chết. Còn nhiều thứ giam cầm trên cuộc đời này lắm, đâu có phải chỉ có cái chỗ giam cầm của cái trại tù tội mới giam cầm đâu. Nhưng người này đã thoát cái án tử của đời mình. Còn chúng ta đây, chúng ta không bị ở trong bốn bức tường, không bị khống chế người khác, nhưng dục vọng đã khống chế chúng ta. Dục vọng là tà tầm. Và chúng ta làm kẻ nô lệ, kẻ tội đồ cho những cái dục vọng của mình cho đến bao nhiêu kiếp. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ cho trái tim của chúng ta hồng hào một cái sự sống và sự sáng suốt trong tâm chúng ta, để chúng ta xứng đáng là một con người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả đứng lên, chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thảy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát,